Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1065, ác chiến trên biển. Ông. Trong nháy mắt Tỷ Thủy Châu xuất hiện, ánh sáng màu trắng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó sự tình thần kỳ liền phát sinh. Lâm Hải tuy vẫn còn tại trong biển, bốn phía tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Lâm Hải lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà như là ở trên mặt đất. Có thể tự do hô hấp, quả nhiên là đồ vật tốt. Lâm Hải lộ vẻ mặt kinh hỉ, kinh hô một tiếng, sau đó trên mặt đại biến, mẹ nó, đắc ý vong hình, quên là đang tại bên trong nước, cái há miệng này không phải là sẽ bị rót một bụng nước biển a. Nhưng rất nhanh, lo lắng của Lâm Hải trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là kinh hỉ càng lớn, hắn chợt phát hiện, trên dưới toàn thân mình, tựa hồ có một tầng bảo hộ mà mình nhìn không thấy, nước biển căn bản là không có cách chạm đến chính mình. Ha ha, nói chuyện cũng không có việc gì, Lâm Hải càng phát giác cái Tỷ Thủy Châu này quả nhiên thần kỳ, nếu không phải sau khi tiến vào trong biển mới đưa Tỷ Thủy Châu lấy ra, Lâm Hải tin tưởng, liền ngay cả y phục của mình, chỉ sợ cũng sẽ không bị ẩm ướt. Nên tiểu quỷ tử hải quái đáng chết kia, lúc này nhìn ngươi còn hung hăng càng quấy như thế nào, Lâm Hải đem Tỷ Thủy Châu nâng ở lòng bàn tay, đang tay cầm đao, chỉ vào con hải quái ba đầu ở phía xa, liên tục cười lạnh. Tỷ Thủy Châu. Trong mắt con hải quái ba đầu lóe lên một tia kinh ngạc, Lâm Hải lại có loại bảo vật này, như vậy ưu thế ở trong nước của nó, sẽ bị giảm mạnh, muốn giết chết Lâm Hải, nhất thời trở nên càng khó giải quyết. Người hoa đáng chết, đừng tưởng rằng có Tỷ Thủy Châu liền có thể càng rỡ, biển cả cuối cùng vẫn không phải là lục địa, mà là thiên hạ của ta, chịu chết cho ta đi. Nói xong, con hải quái ba đầu cuồng hống một tiếng, nhất thời sóng biển lăn lộn, sóng nước trên biển gấp rút hướng phía Lâm Hải áp súc mà đi. Lâm Hải nhướng mày, nhất thời cảm thấy áp lực vô cùng cường đại, giống như tấm thép, từ bốn phương tám hướng hướng phía chính mình đè ép mà đến, phản phất như muốn đem chính mình tươi sống chen bể. Nổ, Lâm Hải quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân, trong nháy mắt liền bạo phát, lấy Lâm Hải làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ bể qua, trong nháy mắt liền thấy nước biển xung quanh Lâm Hải, cứ thế mà bị đẩy ra, hình thành một mảnh chân không. Ông! Sóng biển cường đại cùng chân khí của Lâm Hải, đụng chạm vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang nặng nề, Lâm Hải rên lên một tiếng, trong lòng như gặp phải trọng kích, kiềm chế ở ngực nhất thời cơ hồ khiến người ngạt thở, áp lực nước biển thật lớn, trong nháy mắt đem chân khí của Lâm Hải, trùng kích liên tiếp lui về phía sau, vùng chân không kia cũng cấp tốc thu nhỏ. Khắc khắc khắc khắc. Con hải quái ba đầu thấy thế, không cưỡng nổi đắc ý cười quái dị một trận, người hoa. Ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng vậy thì tính sao, chiến đấu trong biển cả, ngươi chẳng những phải đối mặt với pháp thuật công kích của ta, còn phải đối kháng với áp lực thật lớn đến từ nước biển, coi như lực lượng ngươi có mạnh hơn, hôm nay cũng phải để ngươi tán thân trong biển. Trên mặt Lâm Hải nổi gân xanh, thi triển toàn lực điều động chân khí, chống cự lại áp lực thật lớn của nước biển, dù vậy, vùng chân không bên cạnh mình kia, vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Khoảng cách chỉ còn lại có khoảng chừng đường kính một mét, nước biển mắt thấy liền muốn đè ép tại trên thân thể mình. Tên tiểu quỷ hải quái chết tiệt này ngược lại là nhắc nhở chính mình, trước đó có chút quá mức khinh địch, không nên tiến vào trong biển để chiến đấu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay liền hướng phía trên chém thẳng một cái, đao mang cực lớn nhất thời thoát thể mà ra, đem nước biển sinh sinh chém ra một khe hở hẹp dài. Sưu, hai chân Lâm Hải giẫm mạnh trên nước biển. Thân thể như là như mũi tên rời cung, trực tiếp chui vào khe hở nước biển kia, tại trước khi khe hở khép kín, liền hướng phía mặt biển mà phóng đi. Ầm. Trong nháy mắt Lâm Hải rời đi, chân khí tán loạn, nước biển từ bốn phương tám hướng đè ép đụng vào nhau, dẫn tới cả phiến hải vực này chấn động một mảnh, giống như là phát sinh chấn động, dù Lâm Hải đã nổi lên mấy chục mét, thân thể vẫn bị xung kích chệch khỏi phương hướng, lay động một trận. Hỏng, cũng là trong nháy mắt công phu như thế. Khe hở mà tam tiêm lưỡng nhận đao chém thẳng ra, trong nháy mắt đã khép kín, cứ như vậy, có lực cản của nước biển, dù tốc độ Lâm Hải có lại nhanh, cũng không nhanh bằng con hải quái ba đầu. Quả nhiên, vào lúc này, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy nước biển sau lưng phun trào một trận, sau đó một tiếng cười dữ tợn liền truyền tới, tại địa bàn của ta, mà còn muốn chạy. Trở lại cho ta. Rống, một tiếng hét lên, con hải quái ba đầu đột nhiên mở cái miệng rộng. Hướng phía Lâm Hải đột nhiên khẽ hấp. Đậu phộng, Lâm Hải giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy một cổ lực hút cường đại rơi vào trên người, trong nháy mắt đem thân thể hút lùi về phía sau, Lâm Hải kinh hãi quay đầu, lại phát hiện cái mồm to như chậu máu của quái thú ba đầu, đã cách chính mình không đủ trăm mét. Con mẹ nó a, này Tỳ Thủy Châu cẩu thí, cũng không có trắm dùng a. Lâm Hải vừa vội lại giận, vốn cho rằng tay cầm Tỳ Thủy Châu, có thể thành thạo tại bên trong nước, lại phát hiện trừ việc có thể không cần bế khí, còn có thể nói chuyện ra, đối với chiến đấu vậy mà không có bất kỳ cái tác dụng gì, ngược lại chiếm mất một cái tay của chính mình, nhất thời cực độ thất vọng. Qua em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đột nhiên đem Tỳ Thủy Châu hướng phía cái mồm to như chậu máu của con hải quái ba đầu ném qua, sau đó hai tay cầm đao, một cái quét ngang, trong lòng hét lớn một tiếng. Phá! Ông! Đao mang hình vần trăng cực lớn, tại trước người Lâm Hải xẹt qua, trong biển giống như hiện lên một đường chớp nhoáng, lực hấp xả ở giữa Lâm Hải cùng con hải quái ba đầu, như là một sợi dây thừng cột vào trên thân Lâm Hải, trong nháy mắt đã bị chặt đứt. Lâm Hải mượn lực phản chấn của đao phách nước biển, thân thể như cá bơi, trong nháy mắt liền hướng phía mặt biển nhanh chóng bơi đi, ha ha, cái Tỳ Thủy Châu này quy ta a, sau khi luyện hóa chí ít có thể lấy bù đắp được 10 năm khổ tu. Quái thú ba đầu thấy Lâm Hải vậy mà tiện tay đem chí bảo như Tỳ Thủy Châu này vứt bỏ, nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, liền cả chuyện truy sát Lâm Hải cũng không để ý tới, lập tức xông qua, đầu lưỡi cuốn một cái, đem Tỳ Thủy Châu cuốn vào bên trong miệng. Ha ha ha ha, đem Tỳ Thủy Châu nuốt xuống, quái thú ba đầu lần nữa phát ra một trận cuồng tiếu, trên mặt không kìm được vui mừng. Nên biết rằng cái Tỳ Thủy Châu này, chính là nội đan của thủy tộc, ở bên trong chứa năng lượng hệ thủy cực lớn, một khi hấp thu luyện hóa, đối với những thủy quái như bọn họ này, liền như là đại bổ dược, đối với đề bạt thực lực, có thể là có chỗ tốt tuyệt hảo. Mà Lâm Hải thừa dịp một chút thời gian mà quái thú ba đầu cướp đoạt Tỳ Thủy Châu, rốt cục cùng quái thú ba đầu kéo dài khoảng cách cách mặt biển chỉ còn lại có 4-5 trượng. Quái thú ba đầu ngẩng đầu nhìn một cái đuôi quật xuống, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, hướng phía Lâm Hải như là như mũi tên rời cung mà truy theo. Trước hết là giết tên người hoa này, rồi lại luyện hóa nội đan của thủy tộc cũng không muộn. Ông, Lâm Hải đang hợp lực bơi lên bên trên, đột nhiên cảm thấy nước biển dưới chân mãnh liệt một trận, sau đó một cổ lực lớn. Vậy mà đẩy vào chính mình, nhanh chóng hướng phía trên mà đi, không khỏi vội vã quay đầu xem chừng. Đã thấy một cái bóng đen to lớn, đang cấp tốc hướng phía chính mình tiếp cận, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là con hải quái ba đầu này. Ha ha ha, cái ngốc bức này, Lâm Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, do cái con hải quái ba đầu cấp tốc này đuổi theo, đem nước biển thôi động đến lăn lộn sôi trào, ngược lại đem tốc độ tăng tốc của chính mình cũng nâng lên nhanh chóng, cách mặt biển càng lúc càng gần. Vì cảm tạ ngươi, ca ca đưa ngươi một đao, Lâm Hải vung hai tay lên, lần nữa vung ra tam tim lưỡng nhận đao, trong lòng hò hét một tiếng. Bá không trảm. Ông, nước biển chấn động một mảnh, đao mang cực lớn, hướng phía con hải quái ba đầu liền bay qua. Rống, quái thú ba đầu vội vã mở cái miệng rộng, một đoàn sóng nước màu lục liền được phun ra ngoài, cùng đao mang đụng vào nhau. Ầm, tiếng vang nặng nề truyền đến, trong biển như là phát sinh nổ tung. Lực phản chấn cực lớn, để nước biển sôi trào khắp chốn, con hải quái ba đầu dù chưa thụ thương, nhưng thân hình khổng lồ, lại ở phía dưới xung kích cứ thế mà bị ép xuống, thẳng tắp rơi xuống chừng trăm mét. Mà Lâm Hải cũng trực tiếp bị lực phản chấn của sóng biển, trong nháy mắt trùng kích lên, nhảy lên thoát khỏi mặt biển, xông vào giữa không trung. Ha ha, ca ca lên á, Lâm Hải nhìn không được cười to một tiếng, nhưng mà thân thể còn giữa không trung. Lại phát hiện bóng mờ cực lớn xuất hiện tại bên trên mặt biển, sau đó phanh một tiếng, bọt nước trùng thiên, con hải quái ba đầu cũng xông ra khỏi mặt nước. Nhưng không đợi nó thấy rõ cảnh tượng xung quanh, đột nhiên một đường khí tức bá đạo sắc bén không thể địch nổi, phô thiên cái địa, từ trên không trung liền rơi xuống. Con hải quái ba đầu bỗng cảm giác một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy giữa không trung, một cái hư ảnh kim côn, đón đầu nện xuống. Trong nháy mắt đã đem khí tức của nó, khóa kín toàn bộ. Cho tới giờ khắc này, một đường thanh âm lạnh như băng mới ở bên tai, đột nhiên vang lên. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, chương 1066, nội đan của tam đầu giao. Con hải quái ba đầu quá sợ hãi, vạn lần không nghĩ tới Lâm Hải còn ẩn giấu thực lực, vậy mà là chiêu thức đáng sợ như thế, đang đợi chính mình, tại khi nó vừa ngoi đầu lên, thì làm một kích trí mệnh. Bát Cách Nha Lộ, người hoa bỉ ổi, con hải quái ba hoảng sợ giận mắng một tiếng, đem hết toàn lực đưa thân thể lệch sang một bên, muốn tránh thoát công kích của Lâm Hải. Nhưng một chiêu Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ này của Lâm Hải, chính là tuyệt học học được từ Ngộ Không, chẳng những tấn mãnh tuyệt luân, hơn nữa còn có uy lực mạnh mẽ, dù con hải quái ba đầu này phản ứng không chậm, trong nháy mắt thoát ra ngoài khoảng cách vài chục trượng, tránh thoát chỗ yếu hại, nhưng lại vẫn có một cái đầu lâu, bị côn mang quét trúng. Phốc, như là thiết chù y nện vào dưa hấu, một cái đầu to trong ba cái đầu của con hải quái ba đầu, trong nháy mắt đã bị nện đến nát bét. Rống, đau đớn cực lớn, để con hải quái ba đầu phẫn nộ gào thét một tiếng, trong nháy mắt bạo phát ra nồng đậm sát cơ, bốn con mắt còn lại nhìn qua Lâm Hải, xuyên suốt ra vô tận cừu hận cùng tức giận. Hỏng, trong lòng Lâm Hải giật mình, vốn cho rằng phía dưới xuất kỳ bất ý, một đao kia có thể đem con hải quái ba đầu chém giết, lại không nghĩ, vẫn là để nó trốn qua một kiếp, chỉ tổn thất một cái đầu. Chiến đấu trước đó đã khiến Lâm Hải hao tổn không ít chân khí, vừa rồi lại thi triển Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, chân khí lần nữa hao tổn rất nhiều, còn lại không đến ba phần. Nếu như lúc này con hải quái ba đầu lại nhào tới, Lâm Hải muốn ứng đối, liền khó khăn. Người hoa đáng chết, lão tử muốn giết ngươi. Mà ở thời điểm này, hai cái đầu còn lại của con hải quái ba đầu, đột nhiên lay động một trận, phát ra cuồng hống phẫn nộ. Sau đó hai cái mồm to như chậu máu, đồng thời mở ra, vậy mà hướng thẳng đến Lâm Hải nuốt vào. Ta qua, mùi tanh hôi cực nồng, để đầu Lâm Hải khó chịu một trận, vội vàng nín hơi, thân thể nhảy vọt một cái, cấp tốc hướng phía sau bay ngược lại. Nhưng mà, cái con hải quái ba đầu này, nửa người dưới ở vào dưới mặt biển, tốc độ di chuyển ở trong nước vậy mà vô cùng nhanh, một cái nháy mắt, đã đuổi tới trước mặt Lâm Hải. Đống, cái mồm to như chậu máu của con hải quái ba đầu, giống như một cái miệng cống cực lớn, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải nuốt vào. Mẹ nó, Lâm Hải quá sợ hãi, thừa dịp hàm răng sắc như lợi kiếm của con hải quái ba đầu còn chưa rơi xuống, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên hướng phía hàm trên của con hải quái ba đầu, cắm thẳng vào. Phốc, mũi đao trong nháy mắt đã xuyên thấu hàm trên của con hải quái ba đầu, tại trên của hàm của nó mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ, thân thể Lâm Hải theo tam tim lưỡng nhận đao phóng lên tận trời, trực tiếp từ bên trong lỗ thủng liền chui ra. Người ở giữa không trung, toàn thân Lâm Hải cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nếu như mình chậm thêm một chút, chỉ sợ cũng bị con hải quái ba đầu này trực tiếp cắn nát. Rống. Con hải quái ba đầu phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, không để ý tới chỗ đau đớn ở hàm trên, một cái mồm to như chậu máu khác, cũng đã lần nữa đem Lâm Hải nuốt vào, hàm răng cắn xuống đến. Đậu phộng, Lâm Hải kinh hô một tiếng, vạn không nghĩ tới, chính mình sau khi trốn ra, vậy mà lại trực tiếp nhảy vào bên trong một cái miệng khác của con hải quái ba đầu, thật sự là mới ra lông đàm lại nhập hang hổ, ngược lại là tám đời nắm mốc. Nhưng mà, giờ phút này còn muốn làm ra phản ứng, cũng đã không kịp, Lâm Hải bất đắc dĩ cười khổ, xem ra chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, trốn vào thánh cảnh. Thế nhưng Lâm Hải còn không kịp hành động, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cực lớn hàm răng lóe hàn quang của con hải quái ba đầu, vậy mà đứng ở chỗ đỉnh đầu của mình, bất chợt tới nhưng lại bất động. À, tình huống như thế nào? Thời điểm Lâm Hải đang kinh ngạc, đột nhiên tiếng tin tức nhắc nhở, vang lên trong đầu. Đặc hiệu pháp bảo đóng băng của tiên khí băng xương chi nhận đã bị kích hoạt, ha ha, đến thật là đúng lúc. Lâm Hải cuồng hỉ một trận, hắn chính là nhớ kỹ cái thuộc tính đóng băng này, chính là một cái hiệu quả bị động, có tỷ lệ 1% đem địch nhân đóng băng, thời gian đóng băng cùng thực lực địch nhân tạo thành tương phản. Chỉ là sử dụng tam tim lưỡng nhận đao thời gian dài như vậy, đây là lần thứ hai kích hoạt được cái đặc hiệu pháp bảo này, nhưng mỗi một lần đều là vừa đúng lúc a. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy toàn thân con hải quái ba đầu này đã che kín băng sương màu lam, phản phất như một cái tượng băng, đứng im tại bên trong này, trên mặt còn mang theo biểu lộ phẫn nộ vô hạn. Răng rắc. Ngay lúc này, băng sương trên thân con hải quái ba đầu, đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, sau đó diện tích vết rách trong nháy mắt liền mở rộng, không tốt, hiệu quả đóng băng muốn biến mất. Lâm Hải đột nhiên giật mình. Cái hiệu quả đóng băng này là tương phản cùng thực lực của địch nhân, thực lực càng mạnh, thời gian đóng băng càng ngắn, hiển nhiên giờ phút này đã không đông lạnh được con hải quái ba đầu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, há sẽ bỏ qua cái thời cơ tuyệt hảo này, bỗng nhiên nhấc lên chân khí, thân thể Lâm Hải nhảy vọt một cái, nhảy đến giữa không trung, tam tim lưỡng nhận đao trong tay bỗng nhiên vung lên, hướng phía cổ của con hải quái ba đầu, liền quét ngang tới. đi chết đi cho ta. Lâm Hải hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo đao mang màu xanh thẳm cực lớn, thoát thể mà ra, hướng phía cổ của con hải quái ba đầu bay qua. Răng rắc, ngay lúc này, thanh âm như là miếng thủy tinh nứt truyền đến, băng sương trên thân con hải quái ba đầu, rốt cục đã vỡ vụn toàn bộ, nó trong nháy mắt khôi phục tự do hành động. Nhưng mà, không đợi nó làm ra phản ứng, đã thấy một đạo tia sáng sáng chói mắt, đột nhiên rơi vào chỗ cái cổ. Rống, con hải quái ba đầu phát ra một tiếng gào thét thê lương, trong bốn con mắt nhất thời lộ ra vô tận hoảng sợ. Phốc, một tiếng vang trầm, đao mang từ chỗ cổ của con hải quái ba đầu xẹt qua, giống như một mảnh giấy mỏng manh, từ một chỗ khác bay ra ngoài. Thân thể của con hải quái ba đầu bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên từ nơi cổ nhất thời phun ra máu tươi, hai cái đầu to còn lại nghiêng một cái, đột nhiên từ nơi cổ rơi xuống, nện ở trên mặt biển. Ầm, một tiếng vang cực lớn, trên mặt biển nhất thời bị nện văng lên bọt nước cực lớn, thi thể của con hải quái ba đầu cũng ầm vang sụp đổ, chìm vào trong biển. Hô, cuối cùng đã giết chết nó, Lâm Hải nhảy vọt một cái, rơi vào bên bờ, đang tay cầm đao, lúc này mới thở dài ra một hơi. Ừm, nhưng trong nháy mắt khi thân thể cực lớn của con hải quái ba đầu kia chìm vào trong biển, Lâm Hải đột nhiên phát hiện hai đạo quang mang một đen một trắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Là Tỷ Thủy Châu, Lâm Hải trong nháy mắt đã nhận ra, cái hào quang màu trắng kia chính là Tỷ Thủy Châu trước đó đã bị con hải quái ba đầu kia nuốt vào. Bất kể nói thế nào, cũng là bảo vật, không thể tùy ý vứt bỏ như thế. Tuy trước đó Lâm Hải ghét bỏ tác dụng của cái Tỷ Thủy Châu này không lớn, đưa nó ném đi, nhưng đó cũng là hành động khi hờn dỗi. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Lâm Hải sao lại tùy ý để bảo vật chìm vào trong biển? Đem cánh tay phải duỗi ra, hướng phía hai đạo quang mang một đen một trắng này, lăng không một trảo. Sưu, nhất thời, hai đạo quang mang từ trong biển bay thẳng ra, rơi vào trong tay Lâm Hải. À, cái màu đen này, cũng là Tỷ Thủy Châu sao? Lâm Hải chợt phát hiện, cái thứ màu đen này, trừ lớn hơn một chút ra, vậy mà cùng viên Tỷ Thủy Châu màu trắng trước đó kia, hoàn toàn tương tự. Leng keng, ngay lúc này, tiếng tin tức nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ngươi, đạt được nội đan của thủy tộc Tam Đầu Giao. Nội đan của Tam Đầu Giao, sau khi Tam Đầu Giao tu luyện ra đạo hạnh, trong người sinh ra nguyên hạch năng lượng, có thể làm Tỷ Thủy Châu, có thể luyện hóa hấp thu, có thể làm dược tài để luyện đan. Ta qua, nguyên lai nội đan của yêu thú, vậy mà có nhiều tác dụng như vậy à? Lâm Hải mừng rỡ một trận, may mắn không thể đem Tỷ Thủy Châu trước đó ném đi, nếu không thật sự là phung phí của trời. Trước thu, về sau tới lúc cần sử dụng thì lại nói. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai khỏa nội đan đen trắng, thu sạch vào bên trong thánh cảnh. Thế nhưng là, ngay tại trong nháy mắt nội đan màu đen biến mất, đột nhiên một đạo sương mù màu đen, bất ngờ không đề phòng, đột nhiên chui vào trong thân thể Lâm Hải. Chương 1067, truy tung lấy mạng khấu. Lâm Hải giật nảy cả mình, không biết cái sương mù màu đen đột nhiên chui vào trong cơ thể mình này, đến tột cùng là cái đồ vật gì. Vội vàng vận chuyển chân khí, tại trong người tìm kiếm một phen, lại phát hiện vậy mà không thu hoạch được gì. Mẹ nó, tình huống gì à? Tâm lý Lâm Hải nhất thời bắt đầu có chút thấp thỏm không yên, mà lúc này đây, đột nhiên trong đầu, lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Leng keng. Bát Kỳ Đại Xà ở trong cơ thể ngươi, lưu lại truy tung lấy mạng khấu, truy tung lấy mạng khấu, bí thuật thần thông, sau khi đối với mục tiêu thi triển truy tung lấy mạng khấu, nếu như mục tiêu tử vong, truy tung lấy mạng khấu sẽ tự động tiến vào bên trong thân thể người giết chết mục tiêu, vô pháp khứ trừ, người thi thuật có thể bằng này cái này để truy tung hung thủ. Ta qua, Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở trong đầu, không còn gì để nói. Mẹ nó, nguyên lai đường sương mù màu đen này, lại là bí thuật, nghĩ không ra trước đó tại sao khi học được bí thuật bất tử yêu hồn tại các gia trang, nhanh như vậy liền lại lần nữa kiến thức đến một môn bí thuật thần thông, chỉ là cái truy tung lấy mạng khấu này, tự hồ có chút biến thái a, quả thực chính là một cái thiết bị truy tìm siêu cấp vô địch, chính mình giết Tam Đầu Giao, cái này truy tung lấy mạng khấu này lập tức liền chui vào trong cơ thể mình, còn vô pháp trừ khử, cứ như vậy, mặc kệ chính mình trốn đến chỗ nào. Cái người thi thuật này cũng có thể tìm tới chính mình. Đúng, người thi thuật là ai? Bát Kỳ Đại Xà. Lâm Hải lật tròng mắt, một trận suy tư. Cái tên Bát Kỳ Đại Xà này, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Lâm Hải luôn cảm thấy tự hồ đã nghe qua cái tên Bát Kỳ Đại Xà này, thế nhưng là đột nhiên làm sao cũng nhớ không nổi. Thao, có vấn đề, tìm Baidu Sức A. Lâm Hải vỗ óc một cái, vội vàng đưa điện thoại di động lấy ra. Còn tốt, anh em điện thoại di động này, quả thực cũng là thần khí, vậy mà không sợ nước. Lâm Hải phát hiện, trước đó mình ngâm tại bên trong nước biển lâu như vậy, điện thoại di động của mình vẫn không có chuyện gì, xem ra quốc hóa cũng không phải nói kém như vậy à. Mở trình duyệt ra, Lâm Hải đưa bốn chữ Bát Kỳ Đại Xà vào, tìm tòi một chút, nhất thời tin tức liên quan tới Bát Kỳ Đại Xà, tất cả đều hiện ra. Ta dựa vào, rốt cục nhớ ra, Lâm Hải nhìn một chút, nhất thời có ấn tượng, cái Bát Kỳ Đại Xà này, chính là yêu thú trong thần thoại của đảo quốc, có được tám đầu tám đuôi, cực kỳ hung hãn. Lâm Hải không khỏi lại liên tưởng tới tam đầu giao trước đó, Bát Kỳ Đại Xà có tám cái đầu, nó có ba cái đầu, tất cả lại đều là tiểu quỷ tử, xem ra quan hệ giữa hai bên không bình thường a. Chẳng lẽ, cái tam đầu giao này là con cái đời sau của Bát Kỳ Đại Xà, còn không có phát dục hoàn toàn đâu. Lâm Hải càng nghĩ càng thấy có khả năng này, cái truy tung lấy mạng khấu này, nói không chừng cũng là do Bát Kỳ Đại Xà, vì để báo thù cho tử tôn bị giết chết, mà đặc biệt lưu lại. Mụ nội nó, vậy mà chọc đến yêu thú thần thoại trong truyền thuyết. Lâm Hải không còn gì để nói, nghĩ không ra cái tam đầu giao này, vậy mà còn có hậu trường mạnh mẽ như vậy. Chỉ là không biết, cái Bát Kỳ Đại Xà này hiện tại đến tột cùng đang ở đâu, cũng là tại trong biển rộng, hay là tại một góc nào đó của đảo quốc, hoặc là đã sớm treo. Lâm Hải đối với tin tức của cái Bát Kỳ Đại Xà này, một chút cũng không có, không khỏi nhíu mày lắc đầu. Liền cả loại yêu thú chỉ mọc ra ba cái đầu như tam đầu giao kia, liền đã lợi hại như vậy, nếu quả thật là loại yêu thú trong truyền thuyết như Bát Kỳ Đại Xà này tìm tới cửa, kỳ đối với chính mình mà nói, thật đúng là cái đại phiền toái. Con mẹ nó, cái tam đầu giao này quả thực đáng giận, còn gắt gao theo âm ca ca một trận, cái Bát Kỳ Đại Xà này hiện tại đến tột cùng là sống hay chết, thân ở phương nào cũng không biết, Lâm Hải cũng lười suy nghĩ, nếu thật có một ngày tìm tới cửa, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, còn phải sợ nó sao? Chiến đấu trước đó, mặc dù cách hai chiếc thuyền bên bờ khá xa, nhưng sóng biển cực lớn nhất lên trong chiến đấu, vẫn là đem thuyền đánh ra xa xa, rời xa khỏi bờ biển. Dưới chân Lâm Hải nhấc lên chân khí, lướt nước mà đi, thẳng đến hai chiếc thuyền đang phiêu bạt trong biển rộng, sau đó thả người nhảy lên, nhảy đến trên thuyền. Sau khi tại trên hai chiếc thuyền tìm tòi một phen, phát hiện không có hải tặc bị lọc lưới, lúc này mới yên lòng lại. Nhảy xuống thuyền xong, Lâm Hải lăng không vượt biển. Thủ trưởng đột nhiên đặt tại trên khung thuyền, trong miệng hét lớn một tiếng. Đi! Ông, chân khí từ trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt đem thuyền lớn nặng nề, đón gió phá sóng mà đẩy về bên bờ. Sau đó, Lâm Hải nhảy lên bờ, lúc này lại lên xuống mấy cái, trở lại trong rừng cây nhỏ. Hắn vừa đến, đám người lánh nạn trong rừng cây nhỏ, nhất thời tất cả đều đứng lên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Lâm Hải. Mọi người đừng sợ. Hải tặc đều đã bị tiêu diệt, đã không có việc gì, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hiền lành nói rầm, nào nghĩ đến, Lâm Hải vừa nói xong, trong đám người nhất thời truyền đến mấy âm thanh nuốt nước miếng, nhìn Lâm Hải, gấp gáp một trận. Ách! Làm sao? Lâm Hải khẽ giật mình, có chút mộng bức. Lúc này, một cái tiểu hài tử nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi, đột nhiên nhìn Lâm Hải, yếu ớt mở miệng. Đại ca ca, ngươi là thần tiên sao? Lời nói của tiểu hài tử, tuy nghe cực kỳ ngây thơ, lại làm cho bọn người trưởng thành này, toàn thân đều run lên bần bật, tất cả đều hướng phía Lâm Hải, quăng tới ánh mắt cuồng nhiệt. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, vậy mà có cùng nghi vấn giống như tiểu hài tử kia, tất cả đều gấp gáp lại hiếu kỳ, chờ đợi Lâm Hải trả lời. Dù sao, hết thảy phát sinh trước đó, tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng, nhất là khi tam đầu giao xuất hiện. Để tam quan cùng thế giới quan của rất nhiều người trong bọn họ cũng bị phá vỡ. Là thần tiên sao? Trên mặt Lâm Hải đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái. Từng có lúc, cái danh từ này chỉ ở trong truyền hình tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết dân gian mới có thể xuất hiện. Trong nhận thức của Lâm Hải, thần tiên liền cũng như quỷ quái, hoàn toàn là do mọi người ở thời cổ, hư cấu ra. Nếu như trước kia, có người nào lời thề son sắt, cùng Lâm Hải một cái sinh viện thế kỷ 21 được giáo dục nhiều năm. Đàm luận chuyện thần tiên quỷ quái là có tồn tại hay không, Lâm Hải nhất định sẽ nghĩ chính ngôn từ nói cho người đó biết, vậy cũng là phong kiến mê tín, đừng có vô tri. Thế nhưng là qua bao nhiêu thời gian, Lâm Hải không những thấy được quỷ, nhìn thấy yêu, thậm chí còn cùng thần tiên trên thiên đình, đều đã liên hệ với nhau, thậm chí bản thân cũng trở thành nhân tiên, thoát ly phạm trù phàm nhân. Tinh tế tưởng tượng, trong lòng Lâm Hải lại có loại cảm giác cực độ không chân thật, giống như đang nằm mơ. Xuê bàn tay ra, Lâm Hải nhẹ nhàng sờ sờ đầu của tiểu hài tử, thân mật cười một tiếng. Không sai, ca ca là thần tiên, Lâm Hải cũng không có giấu giếm, dù sao chiến đấu giữa mình cùng Tam Đầu Giao trước đó, đám người này tất cả đều xem ở bên trong mắt, này hoàn toàn là vượt qua phạm vi năng lực nhận biết trước mắt của nhân loại, coi như mình không thừa nhận, thì bọn họ làm thế nào có thể tin tưởng. Huống chi, nhân tiên mặc dù là thần tiên cấp thấp nhất, nhưng cũng coi là thần tiên. Trên cái thế giới này, thật có thần tiên, Lâm Hải nói một câu, nhất thời liền tại trong lòng tất cả mọi người, nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy khi nhìn thấy thủ đoạn trước đó Lâm Hải, bọn họ đã có cái chuẩn bị tâm lý này, nhưng sau khi từ trong miệng Lâm Hải chính miệng nói ra, hoàn toàn lại là một loại cảm giác khác. Sau chấn kinh cùng yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên một người nam tử, xông lại quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Thượng tiên, ngài thu ta làm đồ đệ đi, cử động của nam tử này, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng kịp phản ứng, từng cái con mắt lập tức toát ra quang mang cuồng hỉ. Thượng tiên, đem ta cũng thu đi, thượng tiên, nhận ta đi, ta đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Khẩn cầu thượng tiên thu ta làm đồ đệ đi, ta từ tiểu học học cái gì cũng nhanh, tuyệt không để cho thượng tiên mất mặt. Thượng tiên, ta vóc người đẹp, biết làm ấm giường, nhận lấy ta đi, ngươi để cho ta làm cái gì cũng đều có thể. Thượng tiên, ta là của ngươi, ta nguyện vì ngươi sinh hầu tử. Trong lúc nhất thời, đám người này nhất thời điên cuồng, như thủy triều hướng phía Lâm Hải tuôn qua, rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn, bên trong ánh mắt tất cả đều là quang mang cuồng nhiệt. Dù sao, người Hoa đối với thần tiên, vẫn là hết sức sùng bái, bây giờ lại có thần tiên sống lâm thế, đây chính là thiên đại tiên duyên bày ở trước mặt mình a. Nếu như Lâm Hải thật sự nhận lấy chính mình, vậy thì sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành thần tiên a. Dạng cơ hội này, coi như đánh chết bọn họ, thì bọn họ cũng tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Ta qua, Lâm Hải không còn gì để nói, con mẹ nó tại sao lại đến một đám bái sư, ca ca lớn lên liền thật giống sư phụ như vậy sao? Nhìn một mảng lớn đen nghịt quỳ xuống ở trước mặt, Lâm Hải bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, các vị, đều đứng lên đi. Có câu nói, không biết các ngươi đã nghe nói qua chưa, chương 1068, lập tức lên, nhập bồng lai. Thượng tiên, lời gì? Mọi người nhao nhao hiếu kỳ hỏi, Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, đạo, không thể khinh truyền. Ách, thời khắc mọi người còn sững sờ, Lâm Hải đã hướng phía A Hoa cùng Lục Minh Huyền vung tay lên. Đi, trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng lần nữa xuất hiện, Lâm Hải mang theo Lục Minh Huyền thả người nhảy lên, nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng. Ngô, ta phải đi, thật không nỡ bỏ nhóm các ngươi a. Các tiểu tỷ tỷ ta Hoa lại dùng sức tại trên thân đám cô gái trẻ tuổi kia, vừa đi vừa về từ từ, mới một mặt buồn bã, lẻn đến Lâm Hải bên người. Tiếu tiếu, Tiểu Hồng kêu vang một tiếng, đôi cánh khổng lồ chấn động, nhất thời thổi lên một trận cuồng phong, mọi người bị thổi tới ngã trái ngã phải, nhao nhao lấy tay che mặt, mắt lộ kinh hãi. Sau khi bình tĩnh ngồi lại, lại phát hiện nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Hải, chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ vô cùng mịt mù, biến mất ở nơi chân trời. Bái biệt thượng tiên, mọi người nhao nhao quỳ xuống, một mặt thành kính, liền cả người bình thường tin vào vô thần, cũng nhìn lên điểm đen đang biến mất trên bầu trời, mà tràn ngập kính sợ. Hải tặc bị tiêu diệt, đám người này rất thuận lợi mà trở lại trên thuyền, mất hơn một ngày thời gian, liền trở về lục địa. Sau đó, một cái tin giật gân, tại trong toàn bộ Hoa Hạ, nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đã hướng một số truyền thông thông báo, bọn họ ở trên biển gặp được hải tặc, thời khắc nguy nan, có thần tiên cưỡi thần ưng từ trên trời giáng xuống, đem hải tặc tiêu diệt. Sau đó, càng là thật không thể tin mà xuất hiện hải quái mọc ra ba cái đầu, cùng thần tiên đại chiến một trận, cuối cùng bị thần tiên chém giết, sau đó thần tiên lại cưỡi ưng mà đi. Loại này sự tình huyền huyễn mơ hồ này, truyền thông đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng lại có người cầm ra chứng cứ, vậy mà ghi lại video thần tiên đại chiến cùng hải quái. Tuy bởi vì khoảng cách quay chụp khá xa, nhìn qua so sánh mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, xác thực là hình ảnh của một người, đang chiến đấu cùng một cái hải quái vô cùng to lớn mọc ra ba cái đầu. Cứ như vậy, những cái truyền thông nổi danh kia cũng chấn kinh, nhất là cùng một thời gian, sự tình video thần tiên đại chiến hải quái, liền cũng truyền bá ra tại trên Internet, rất nhiều người đứng ra, công bố chính mình là người chứng kiến, trong đó không thiếu một số nhân vật nổi danh. Nhất thời, nhân dân cả nước cũng lộn xộn, tranh luận cái thế giới này đến cùng có thần tiên hay không, trong nháy mắt liền triển khai, Tại trên Internet, một số người thậm chí bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng cùng thế giới quan của mình. Hiện tượng này, nhất thời gây nên coi trọng cao độ trong quan phương Hoa Hạ, không thể không tìm một cái đạo diễn cùng diễn viên có danh tiếng, đi ra làm giải thích. Cuối cùng, đoạn video thần tiên đại chiến hải quái điên cuồng sinh động trên Internet kia, đã thành nội dung cốt truyện của một bộ điện ảnh đang được quay chụp, cái gọi là thần tiên, chính là vị diễn viên đóng vai trò kia. Mặc dù nhưng lời giải thích này lập tức lọt vào giận mắng của những người có kinh nghiệm bản thân, nhưng thay vào đó sự kiện vốn là không thể tưởng tượng, có xung đột cùng nhận biết của tuyệt đại đa số người, cứ như vậy, mọi người ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng lời nói của đạo diễn cùng diễn viên. Thế là, một sự kiện kỳ dị cơ hồ phá vỡ tín ngưỡng cùng thế giới quan của người dân Hoa, cứ như vậy mà chìm xuống. Ban đêm, Liễu Hinh Nguyệt ở trong nhà, cũng nhìn thấy đoạn video kia, tuy cực kỳ mơ hồ, nhưng nàng lại liếc một chút liền nhận ra Lâm Hải. Lâm Hải đang ở tự tu luyện trên một hòn đảo vô danh, lập tức tiếp vào trò chuyện video cùng Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải, anh không sao chứ? Video vừa tiếp thông, Liễu Hinh Nguyệt liền một mặt lo lắng hỏi. Anh rất khỏe à, làm sao? Lâm Hải khẽ giật mình, cho tới giờ khắc này, hắn liền chuyện gì đã xảy ra cũng còn không biết đây. Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp đem đoạn tin tức này kết nối phát cho Lâm Hải xem, Lâm Hải mở ra nhìn một chút, mặt mũi nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ. Thời điểm giết chết Tam Đầu Dao ở trước mặt mọi người, Lâm Hải liền biết chắc sẽ không gạt được, nhưng không nghĩ tới người dân Hoa sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Xem ra thân phận của chính mình, có nguy hiểm bại lộ à? Lâm Hải mặc dù đã trở thành nhân tiên, nhưng đối với quan phương Hoa Hạ, vẫn là có một tia cố kỵ. Hoa Hạ nội tình phong phú, thần bí cổ xưa, Lâm Hải dám khẳng định, bên trong quan phương tuyệt đối sẽ có người tài ba thực lực cao xa hơn chính mình tồn tại. Chính mình lần này, nói cho cùng cũng coi là gây cho quan phương Hoa Hạ một lần phiền toái không nhỏ à, không biết đến lúc đó có đi tìm tới chính mình hay không. Lâm Hải cân nhắc những cái này, Liễu Hinh Nguyệt lại đang lo lắng tình cảnh trước mắt cùng trận chiến hung hiểm lúc trước của Lâm Hải, trên gương mặt tất cả đều là lo lắng. Anh chạy thế nào lại đến trên biển rồi? Cái hải quái kia thật đáng sợ, anh mau trở lại đi, em thật lo lắng cho anh. Lâm Hải nghe được, thì là cười hắc hắc, anh trước đó không phải đã nói cùng em sao? Anh muốn đi tìm khoáng thạch, địa điểm liền ở trên biển, bất quá em yên tâm đi, hải quái có đáng sợ hơn thì anh cũng không sợ, coi như đánh không lại, anh cũng có thể yên ổn thoát hiểm. Liễu Hinh Nguyệt hiểu biết tính cách của Lâm Hải, một khi đã quyết định sự tình gì, là tuyệt khó sửa đổi, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Vậy chính anh cũng phải cẩn thận a, làm xong sự tình thì nhanh chóng trở về, người ta nhớ anh đâu. Hai người hôn hôn ngọt ngáy, một mực cho tới khuya. Mới kết thúc trò chuyện, Lâm Hải bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, tại một cái tràng sở bí mật của Hoa Hạ, mấy cái lão giả tinh thần tráng kiện, khí tức cường đại, đang ngồi vây chung quanh một chỗ, thần sắc khác nhau mà tranh luận. Cái Lâm Hải này, quá phận, vậy mà tại trước mặt nhiều người bình thường như vậy, hiển lộ thủ đoạn của người tu hành, kém chút gây nên đại loạn trong cả nước. Hừ, theo ta được biết, cái gọi là Lâm Hải này, không môn không phái, tựa hồ là cái tán tu. Căn bản không hiểu quy luật của giới tu hành, mới có thể tùy ý làm loạn, lần trước tại Hạ Gia Yến Kinh, đã từng có một lần, là ngành đặc biệt giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Theo ta thấy, chúng ta phải ra mặt tìm hắn nói một chút, cảnh cáo hắn một phen, nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy, này không được, lần tiếp theo người nào đến giúp hắn chùi đít. Bọn lão giả khí tức cường đại này, trên mặt rất nhiều người đều mang một tia buồn bực tức giận. Đối với sự tình Lâm Hải chém giết hải yêu trước mặt mọi người tạo thành ảnh hưởng, cực kỳ bất mãn. Sự tình cũng không thể chỉ trách cái Lâm Hải này đi. Một cái lão giả mặc đồ đỏ, cau mày đem mọi người cắt ngang. Có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Hải bất đắc dĩ mới bại lộ thực lực, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hải quái, đem nhiều tất cả người như vậy đều giết chết, mà ngồi yên mặc kệ đi. Tốt, tất cả mọi người không cần nói nữa, chuyện này, chúng ta đừng có vội kết luận. Trước vẫn là điều tra một phen rồi lại nói, một cái lão giả tóc trắng râu bạc trắng ngồi chính giữa, đứng lên đem mọi người cắt ngang. Nếu như cái Lâm Hải này, đúng là vì cứu người, bị ép xuất thủ thì thôi, nếu như quả thật là không hiểu quy củ, tùy ý làm bậy, vậy liền xuất thủ, cho hắn một chút giáo huấn. Nói xong, lão giả hướng phía một người trẻ tuổi ở bên cạnh nhìn một chút, nhàn nhạt mở miệng. Long Ngạo, chuyện này liền giao cho ngươi đi điều tra. Vâng. Long Ngạo tiến lên một bước, ông quyền đáp ứng nói, đồng thời miệng há há, muốn nói rồi lại thôi. Ừm. Có lời gì, liền nói. Lão giả cầm đầu, nhíu mày nói, Tề lão, mấy ngày lúc trước, thuộc hạ không phải phụng mệnh truy tra một chuyện thiên diện nhân đồ trộm lấy tàn bảo đồ à, khi đó thuộc hạ liền cùng cái lâm hải này có tiếp xúc qua. À, trong đôi mắt già nua của Tề lão lóe lên tinh quang, ý ngươi là, chỗ hạ lạc cuối cùng của cái tàn bảo đồ, là có quan hệ cùng cái lâm hải này. Thuộc hạ không dám xác định, nhưng là có khả năng cực lớn, Long Ngạo đáp nói, rất tốt. Tề lão gật gật đầu, tuy lâm hải chính là người Hoa ta, nhưng tàn bảo đồ dù sao vẫn là chuyện rất quan trọng, vẫn là nắm giữ ở tại trong tay chúng ta, mới là ổn thỏa nhất. Ngươi lần này đi điều tra lâm hải, thuận tiện đem một chuyện tàn bảo đồ này, cũng cùng tra rõ ràng đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Long Ngạo đáp ứng một tiếng, thi lễ cáo lui, lâm hải tự nhiên không biết, hắn đã bị một đám người thần bí nhất Hoa Hạ để mắt tới, bây giờ hắn, đã ở bên trên hòn đảo vô danh này, tu luyện nguyên cả ba ngày. Thời khắc mặt trời mọc ở phía đông, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang hiện lên, giống như phù quang lược ảnh. Lâm Hải kêu nhỏ một tiếng, vươn người đứng dậy. Lục Minh Huyền. Lâm Tông Chủ, Lục Minh Huyền vội vàng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí thi lễ. Từ một ngày kia, khi lão tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu Lâm Hải chém giết tam đầu dao, mới biết Lâm Hải lúc này đã có bao nhiêu đáng sợ, cùng lão đã sớm không tại trên một cái cấp độ. Bây giờ, lão chỉ muốn thuận thuận lợi lợi đem Lâm Hải đưa vào bồng lai tiên đảo, có lẽ Lâm Hải sẽ tha cho lão, ý khác, là tuyệt không dám có. Lâm Hải mở mắt ra, liếc lão một cái, đột nhiên ngón tay duỗi ra, một đạo chân khí được bắn ra, rơi vào trên thân Lục Minh Huyền. Lục Minh Huyền quá sợ hãi, tưởng là Lâm Hải muốn giết lão, còn chưa chờ tới kịp mở miệng cầu xin tha thứ, lại đột nhiên phát hiện, khí hải bị phong bế của chính mình, vậy mà được giải khai, cảm tạ Lâm Tông Chủ. Lục Minh Huyền vui mừng quá đỗi, quỳ một chân trên đất, hướng phía Lâm Hải bái tạ, đồng thời trong lòng buông lỏng, biết rõ cái mạng này, đã được bảo trụ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên tinh mang, đạm mạc mở miệng. Ba ngày đã qua, lập tức lên, nhập bồng lai, chương 1069, uy, mới tới. Lâm Hải cùng Lục Minh Huyền, chân đạp sóng biển, đi tới trước mặt khối đá ngầm trước đó kia. Làm sao tiến vào? Lâm Hải quay đầu, hướng phía Lục Minh Huyền hỏi. Lục Minh Huyền thấy Lâm Hải hỏi thăm, đuổi bước lên phía trước, không người thi lễ, tất cung tất kính nói, chỉ cần đem hai tay đặt ở trên đá ngầm, liền sẽ có một cổ lực hút, đem chúng ta hút vào trong đó, a. Lâm Hải gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Lục Minh Huyền, trong lòng mặc niệm một tiếng, thiên nhãn mở. Trong nháy mắt, phía trên hai con mắt của hắn, liền bịt kín một tầng sương mù màu lam. Lâm Hải lần nữa hướng phía đá ngầm nhìn lại. Chỉ thấy trên đá ngầm, lại có vô số vòng xoáy nhỏ, cấp tốc xoay tròn, mỗi một cái tựa hồ cũng đều ẩn chứa lực hấp xả cực lớn, nếu không phải mở ra thiên nhãn, căn bản là không có cách phát giác. Mà lúc này đây, Lục Minh Huyền lại gần, thử thăm dò mở miệng nói, Lâm Tông Chủ, chúng ta bây giờ tiến vào sao? Thời gian mỗi lần bồng lai tiên đảo mở ra, là không cao hơn một canh giờ, tốt, ngươi đi vào trước. Sau đó ta liền đến. Lâm Hải gật đầu nói, tuy một khi tiến vào bồng lai tiên đảo, hết thảy đều là không biết, nhưng Lâm Hải cũng không sợ, có một thân bản lĩnh, lại thêm cái bảo mệnh không gian siêu cấp bút như thánh cảnh này, Lâm Hải tự tin, thiên hạ to lớn, không có chỗ hắn không thể đi. Này Lâm Tông Chủ, ta liền đi vào trước, sau khi tiến vào đảo, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất luận một nơi nào đó trên đảo, ngươi chỉ cần nhấc lên lục gia, không có người không biết. Tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến về, nói, Lục Minh Huyền tiến lên một bước, duỗi hai tay ra, bàn tay dán tại trên đá ngầm. Sưu, một cái nháy mắt, thân ảnh của Lục Minh Huyền trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Di, trong mắt Lâm Hải lóe lên kinh ngạc, trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng, ngay tại thời điểm Lục Minh Huyền đưa tay đặt ở trên đá ngầm, Lâm Hải qua thiên nhãn, rõ ràng nhìn thấy, vô số vòng xoáy nhỏ kia. Cơ hồ trong nháy mắt đã hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem Lục Minh Huyền trực tiếp hút vào. Chỉ là, Lâm Hải có thể khẳng định là, khối đá ngầm trước mặt này, tuyệt đối không phải là trận pháp gì, càng không phải là cái chướng nhãn pháp gì, mà là đá ngầm chân chân chính chính. Nhưng chính vì vậy, Lâm Hải mới phát giác được có chút kỳ quái. Thân thể Lục Minh Huyền, bị hút vào đá ngầm, này đến tột cùng là đi đâu, chẳng lẽ là tiến vào bên trong đá ngầm sao? Bồng lai tiên đảo có thể nổi danh trên đời, tại trong truyền thuyết dân gian của Hoa Hạ, có danh tiếng cực lớn, làm sao có thể nằm tại bên trong một khối đá, Huống chi Lâm Hải dưới thiên nhãn đã nhìn rõ ràng, trong đá nằm san hô, căn bản không có bất luận cái đồ vật gì a, thật là quái. Lâm Hải trăm mối vẫn không có cách giải, lấy tu vi cùng kiến thức trước mắt của chính mình, thật là có chút xem không hiểu. Mặc kệ nó, đi vào trước rồi lại nói, Lâm Hải cũng lười suy nghĩ, học theo bộ dáng Lục Minh Huyền, đem thủ chưởng của hai tay, dán tại trên đá ngầm. Ông! Mặt ngoài đá ngầm, vô số vòng xoáy nhỏ kia, lập tức hội tụ, sau đó một lực hấp xả cường đại không thể kháng cự, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải kéo vào trong đá ngầm san hô. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần đề phòng, còn chưa chờ phản ứng lại, đã thấy hoa mắt, tình cảnh trước mặt, trong nháy mắt tất cả đều biến. Đây là, Bồng Lai Tiên Đảo, Lâm Hải chấn kinh phát hiện, giờ phút này mình đã thân ở trên một tòa đảo nhỏ bị biển lớn xanh thẳm bao vây bốn mặt, ở trên đảo chim hót hoa nở, cây cối thanh thúy tươi tốt, phong cảnh như họa, quả thực giống như nhân gian tiên cảnh. Thật đẹp a! Con mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên. Cảnh tượng bên trong này, quả thực so với phạm gian giới, không biết phải đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, Lâm Hải đồng thời cảm thấy, thiên địa linh khí ở bên trong này, so với phạm gian giới cũng muốn nồng đậm hơn gấp bội, thậm chí so với hiệu quả mà chính mình sau khi bố trí xuống tụ linh trận còn phải mạnh hơn không ít. Xem ra trên cái đảo này, hẳn là không có cao thủ gì. Cùng lúc đó, Lâm Hải cũng yên lòng, dày đặc ở bên trong thiên địa linh khí như vậy. Nhưng Lục Minh Huyền tuổi đã cao mới đến ngưng chân sơ kỳ, liền cũng không bằng rất nhiều người tu hành tại phàm gian giới, Lâm Hải lập tức kết luận, người tu hành trên cái đảo này, hẳn là ở vào tầng dưới chót nhất. Uy, mới tới. Ngay lúc này, đột nhiên một đường thanh âm miễn cưỡng, từ phía sau vang lên, Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi cà lơ phất phơ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, chính là một mặt kiệt ngạo nhìn mình chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới. Không sai. Mới từ phàm gian giới tới đây, Lâm Hải gật gật đầu, đồng thời chau mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bộ dáng của người trẻ tuổi này, quả thực cùng đám tiểu côn đồ du côn ở phàm gian giới, không có gì sai biệt, để Lâm Hải theo bản năng phản cảm một trận. Phàm gian giới, lời nói của Lâm Hải, để người trẻ tuổi đột nhiên giật mình. Phản ứng của người trẻ tuổi, để Lâm Hải kinh ngạc một trận, sau đó một cái ý niệm liền xuất hiện trong đầu, thế nào? Chẳng lẽ trừ phạm gian giới, vẫn còn có người ở địa phương khác, có thể tới đây sao? Đó cũng không phải, người trẻ tuổi lắc đầu, sau đó trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, không khỏi biểu môi một cái. Phạm gian giới. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng, ngươi là từ bên đảo khác, tới tham gia tuyển bạc đâu, nháo nửa ngày, lại là cái người hạ đẳng. Tuyển bạc. Người hạ đẳng, lời nói của người trẻ tuổi, để Lâm Hải sờ không tới đầu não một trận. Bất quá Lâm Hải mặc kệ gã, hắn hiện tại cần tìm được Lục gia trước. Theo Lục Minh Huyền nói, phía trên Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ là một đảo cạnh liền có 72 tòa, thế lực phi thường phức tạp hỗn loạn, nếu không có cái dân bản xứ làm dẫn đường, Lâm Hải muốn tìm được cái quán mạch kia, thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Tới Lục gia đi như thế nào, ngươi biết không? Lâm Hải liếc nhìn người trẻ tuổi một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là muốn đi Lục gia. Lời nói của Lâm Hải nhất thời để người trẻ tuổi biến sắc, ngươi là đệ tử mà Lục gia thu tại phàm gian giới sao? Đó cũng không phải, Lâm Hải lắc đầu, ngươi đến cùng có biết Lục gia hay không? Ngươi cùng Lục gia có quan hệ thế nào? Người trẻ tuổi không có trả lời Lâm Hải, mà chính là cau mày, cẩn thận hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Hải hơi không kiên nhẫn, hỏi thăm đường mà thôi, làm sao đối với mình lại bắt đầu truy vấn ngọn nguồn rồi? Ngươi cái người hạ đẳng đến từ phàm gian giới, lại dám nói chuyện với ta như thế, muốn chết phải không? Nào nghĩ đến, người trẻ tuổi nhất thời trở mặt, hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. Lâm Hải cũng không vui, hai mắt nhíu lại, hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi luôn mồm nói người hạ đẳng, là đang nói ta sao? Nói nhảm, trừ đám đến từ phàm gian giới các ngươi, còn có ai là người hạ đẳng? Người trẻ tuổi mang trên mặt kiệt ngạo. Xem thường cười lạnh, được, ta cũng không làm khó ngươi, xem ở phân thượng ngươi cùng Lục gia có quen biết, liền chiếu cố ngươi một chút, phí qua đường ba cái tinh thạch, tranh thủ thời gian giao ra đi. Ngươi muốn phí qua đường, Lâm Hải một trận buồn cười, xem ra chính mình rất có tiềm chất xem tướng a, thật đúng là để cho mình cho nói đúng, con hàng này thật con mẹ nó là cái du côn a, khi dễ chính mình là cái ngoại lai này. Bất quá đáng tiếc a, tiểu tử này tự hồ có chút đuôi mù, bắt chẹt xảo trá. vậy mà gõ đến trên đầu mình tới. Nhưng tinh thạch giả nói là cái gì, chính mình còn thật không biết, ta mới từ phàm gian giới tới đây, không biết tinh thạch là vật gì, làm sao cho ngươi à? Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, vẻ khinh bỉ trên mặt người trẻ tuổi càng sâu, nhìn Lâm Hải liên tục lắc đầu. Người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, một điểm kiến thức đều không có, xem kỹ. Nói xong, người trẻ tuổi sờ mó vào bên trong lòng, xuất ra một khối đá lóe lên quang mang, hướng phía Lâm Hải lắc lắc. Thấy không, đây chính là tinh, người trẻ tuổi còn chưa nói hết lời, Lâm Hải đột nhiên lăn không một trảo, tinh thạch trong nháy mắt đã bay vào lòng bàn tay của Lâm Hải. Chương 1070, người hạ đẳng. Đây chính là tinh thạch. Lâm Hải cầm vào bên trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, người trẻ tuổi đối diện nhất thời biến sắc, hướng phía Lâm Hải gầm thét nhất chỉ, ngươi người hạ đẳng này, mau đưa tinh thạch trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi này nếu thật dễ nói chuyện, Lâm Hải thật đúng là không có thèm tinh thạch của gã, nhưng người này há miệng ngậm miệng chính là người hạ đẳng. Một bộ dáng cao cao tại thượng, lại làm cho Lâm Hải cực độ khó chịu, thủ trưởng nhẹ nhàng nắm một cái, đại lượng chân khí trong tinh thạch. Trong nháy mắt đã bị Lâm Hải hấp thu, để Lâm Hải thư sướng một trận, sảng khoái, đủ để bù đắp được 3 ngày tu luyện. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, đem phế thạch ném xuống đất, người trẻ tuổi thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, lộ ra vẻ dữ tợn giận dữ. Hỗn đản, ngươi dám hấp thu tinh thạch của ta, lão tử phế ngươi. Nói, người trẻ tuổi đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, thân hình lóe lên, hướng phía Lâm Hải hung ác đâm tới, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, người trẻ tuổi này chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, tại trong mắt Lâm Hải, cũng chính là một cái người tu hành vừa mới nhập môn, dám cùng mình động thủ. Thật sự là cuồng vọng vô tri a, tiện tay vung lên, Lâm Hải cũng chưa dùng tới một thành khí lực, chân khí phóng ra ngoài, trực tiếp đem người trẻ tuổi đánh bay, phanh một tiếng, quẳng xuống đất, kêu đau một tiếng. Ngươi cái người hạ đẳng này, lại dám đánh ta. Người trẻ tuổi nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng thật không thể tin, trong mắt tràn ngập oán độc. Mặt Lâm Hải, bỗng nhiên liền trầm xuống, mình đã thủ hạ lưu tình, người trẻ tuổi này làm sao không biết tốt xấu như thế đâu. Lăng, nếu không giết ngươi, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, dùng tới phương thức phát ra tiếng của Nguyệt Cung tiên âm, trong nháy mắt tiếng như lôi đình vang lên tại bên tai người trẻ tuổi. Để toàn thân gã không khỏi lạnh run một cái, ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi. Ngươi có gan chớ đi, chờ đó cho ta. Người trẻ tuổi chỉ vào Lâm Hải một tiếng gầm thét, quay đầu liền chạy. Chờ làm gì à, ta cùng ngươi về nhà sao? Lâm Hải nhếch miệng lên, chân xuống di động, hướng phía người trẻ tuổi không nhanh không chậm liền đuổi theo. Xung quanh không có bất kỳ ai, hắn muốn tìm cái hỏi đường cũng không tìm tới, chẳng bằng đi theo người trẻ tuổi này trở về, tìm người là chủ cho gã. Mang theo chính mình qua Lục gia. Ngươi muốn làm gì? Người trẻ tuổi Lâm Hải vậy mà đuổi theo, mặt mũi không khỏi tràn đầy hoảng sợ, một bên chân phát phi nước đại, một bên quay đầu hoảng hốt hỏi, không phải mới vừa nói sao, cùng ngươi về nhà. Lâm Hải mang theo nụ cười đùa giỡn, chậm rãi đi theo, thủy chung cùng người trẻ tuổi bảo trì khoảng cách 12-30 mét, nhàn nhã giống như đi bộ. Đậu móa, có gan ngươi liền đến. Người trẻ tuổi vừa sợ lại giận, hét lớn một tiếng, sử xuất toàn bộ khí lực hướng về phía trước phi nước đại. Hai người đi ra ngoài cách xa chừng 10 mấy dặm, rốt cục một cái thôn trang cực kỳ cũ nát, liền xuất hiện ở phía trước. Ha ha, tốt á, người trẻ tuổi cùng hỉ kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu lại hướng phía Lâm Hải lộ ra nụ cười hung ác. Ngươi người hạ đẳng này, có bản lĩnh liền cùng ta tiến đến. Ha ha, như ngươi mong muốn, Lâm Hải cười lớn một tiếng, đột nhiên bước nhanh. Trực tiếp liền đến sau lưng người trẻ tuổi, khẽ vươn tay tóm lấy cái cổ của gã xách lên. Ngươi thả ta ra, nếu không ta sẽ để ngươi chết không yên lành. Người trẻ tuổi quá sợ hãi, tứ chi loạn đào, kinh hoảng trống lớn. Lâm Hải nhìn cũng không có nhìn gã, mà chính là ngẩng đầu hướng phía thôn trang nhìn lại, một mặt chấn kinh. Cái này, đây cũng quá nghèo đi. Lâm Hải phát hiện, tòa thôn trang trước mặt này, đã rách nát đến mức không cách nào hình dung. Quả thực liền cùng những cái nông thôn thôn trang thời hoa hạ cổ kia không sai biệt lắm, tất cả đều là kiến trúc bằng gỗ, thấp bé đơn sơ, giống như có lẽ đã có không ít năm tháng. Đây thật là, thế ngoại đào nguyên, bồng lai tiên đảo trong truyền thuyết sao? Lâm Hải có chút choáng váng, bỗng nhiên hoài nghi mình có phải đã đi sai chỗ hay không. Đi ra a, đều đi ra a, có người hạ đẳng không biết tốt xấu, dám phản kháng chúng ta thống trị á. Người trẻ tuổi đột nhiên kinh hô một tiếng, nhất thời phần phật đi ra một đám người. Ách, nhìn đám người này, Lâm Hải càng thêm mộng bức tới. Ca ca đây là xuyên việt về cổ đại sao, chỉ thấy đám người xông lại này, tất cả đều là cách ăn mặc của Hoa Hạ cổ đại, trong tay mang theo đao thương gậy gộc, mỗi cái sát khí đằng đằng, đem Lâm Hải vây quanh. Hỗn đảng, đem thiếu thôn trưởng buông xuống. Nhất thời, có người hướng phía Lâm Hải gầm thét. Thiếu thôn trưởng. Lâm Hải buồn cười một trận, mẹ nó, vậy mà còn có xưng hô này. Bất quá Lâm Hải cũng lập tức hiểu rõ thân phận của người trẻ tuổi, là con trai của cái thôn trưởng thôn trang cũ nát trước mặt này. Tốt, muốn ta thả gã cũng được, cầm 100 khối tinh thạch đến đổi. Nếu cái thiếu thôn trưởng gì này, muốn bắt chẹt tinh thạch của chính mình, vậy mình liền gậy ông đập lưng ông tốt. 100 khối tinh thạch, lời nói của Lâm Hải, làm cho tất cả mọi người cũng chấn kinh, qua hơn nửa ngày. Mọi người mới hướng phía Lâm Hải giận mắng một trận. Ngươi tại sao không đi đoạt, coi như ngươi đem thôn làng xung quanh cũng cướp sạch, cũng con mẹ nó không có 100 khối tinh thạch à. À, Lâm Hải nhìn bộ dáng phẫn nộ của bọn họ, tự hồ không giống là giả, chẳng lẽ loại tinh thạch này, vậy mà thư thớt như thế. Con mắt nhìn một vòng qua đám thôn dân xung quanh này, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí hậu kỳ mà thôi. Gọi thôn trưởng các ngươi đi ra. Lấy thân phân địa vị giờ phút này của Lâm Hải, đối với mấy cái thôn dân mới bắt đầu tu luyện này, thực sự để không nổi một tia hứng thú, gọn gàng nói, thôn trưởng của chúng ta không ở, coi như ở, như thế nào lại để loại người hạ đẳng từ phàm gian giới đến như ngươi này có tư cách gặp mặt. Một đại hán cầm đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường, hướng phía Lâm Hải nói lại là người hạ đẳng, đôi mày của Lâm Hải nhất thời khóa lại, mang theo một tia khó chịu, liếc nhìn các thôn dân một chút, các ngươi vì cái gì? Đối với người tới từ phàm gian giới, lại gọi là người hạ đẳng. Hứ, cái này còn phải hỏi sao? Người tới từ phàm gian giới, tuyệt đại đa số liền tu hành cơ bản cũng đều không hiểu, chỉ xứng làm nô lệ, không phải người hạ đẳng, thì lại là cái gì? Các thôn dân nói đến đây, trên mặt mỗi cái đều mang cảm giác tràn đầy ưu việt. Liền bởi vì cái này, Lâm Hải cười lạnh, sau đó đột nhiên vung cánh tay lên, nhất thời chân khí phóng ra ngoài, một cổ khí lãng cường đại. Đột nhiên hướng phía đám thôn dân này bao phủ mà đi. Không tốt, các thôn dân quá sợ hãi, còn chưa chờ kịp trốn tránh cùng chống cự, thân thể liền trực tiếp bị ném đi, tất cả đều ngửa mặt hướng lên trời mà quẳng xuống đất. Hừ, mà lúc này đây, đột nhiên một tiếng hừ lạnh, như là trọng chú ý, nện ở trong lòng các thôn dân. Ta lười nhác cùng đám thổ dân tự cho là đúng như các ngươi này nói nhảm, các ngươi ai biết đường đến Lục Gia đi như thế nào, thì đứng ra. Các thôn dân từng cái dãy dụa từ dưới đất bò dậy, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, con mắt đã mang lên hoảng sợ thật sâu, không còn có cổ cảm giác cao cao tại thượng trước đó nữa. Thực lực mà Lâm Hải thể hiện ra, đã hoàn toàn đem bọn họ trấn trụ, giới tu hành chính là cường giả vi tôn, bọn họ cũng không ngốc, cho dù Lâm Hải thật là đến từ phàm gian giới, bọn họ cũng không dám đối với Lâm Hải có bất kỳ xem thường nào. Vị bằng hữu này, có thể trước đem thiếu thôn trưởng của chúng ta buông xuống hay không? Một thôn dân cầm đầu, nuốt ngụm nước bọt, có chút trục trè mở miệng nói, có thể. Lâm Hải tiện tay ném đi, đem thiếu thôn trưởng ném tới trước mặt các thôn dân. Con mẹ nó, người hạ đẳng này, dám tập kích lão tử, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Thiếu thôn trưởng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Lâm Hải, hướng phía các thôn dân cũng là trống lớn nói, thiếu thôn trưởng, đừng làm rộn. Thôn dân cầm đầu vội vàng đem gã kéo đến phía sau, một mặt im lặng. Tầm nói con hàng này con mẹ nó có mau bệnh đi, đừng làm chết nhân gia, cầm lông gà a, không có nhìn thực lực người ta mạnh cỡ nào sao, hiện tại, có thể nói cho ta biết, Lục Gia ở đâu đi. Lâm Hải căn bản mặc kệ cái thiếu thôn trưởng não tàn này, trực tiếp đối với người thôn dân cầm đầu kia hỏi. Có thể nói cho ngươi, thôn dân cầm đầu kia, gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhưng là, chỉ sợ hôm nay ngươi không đi được. Hả, vì cái gì? Lâm Hải kinh ngạc một trận, bởi vì, giải đấu tuyển bạc lớn, chương 1071, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Giải đấu tuyển bạc lớn, có ý tứ gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. 7 ngày trước, có một cái người hạ đẳng, thôn dân cầm đầu kia, nói đến bên trong đây, đột nhiên giật mình trong lòng, vội vàng liếc nhìn Lâm Hải một chút, thấy Lâm Hải cũng không có bất mãn, mới tiếp tục mở miệng, có một cái nữ nhân phàm gian giới, đột nhiên xuất hiện ở trên đảo. nữ nhân này cực kỳ đẹp đẽ, so ở tất cả nữ nhân trên đảo đều xinh đẹp hơn. Nói đến đây, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, trong mắt đám thôn dân này, tất cả đều lộ ra quang mang hưng phấn, liền như là sắc trung ngạ quỷ. Ta qua, cần thiết hay không, giống như chưa từng thấy nữ nhân vậy, ngạch, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên chú ý tới, thôn dân trước mặt, tất cả đều là nam, thật đúng là liền nữ nhân cũng đều không có. Không thể nào. Chẳng lẽ ở trên đảo nữ nhân so sánh khan hiếm? Mà thôn dân tiếp tục nói, có người đem cái nữ tử nhân gian này bắt lấy, hiến cho thành chủ muốn đem nàng nạp làm tiểu thiếp, bị thành chủ phu nhân sớm biết được, dưới cơn nóng giận liền làm cái giải đấu tuyển bạc lớn này. Mỗi cái thôn làng, cũng có tư cách phái một đại biểu tới dự thi, đạo pháp thắng được người, liền có được nữ tử này, thôn trưởng của chúng ta chính là đại biểu cho thôn chúng ta đi dự thi. Phốc, Lâm Hải nghe được đến đây, một trận buồn cười. Mẹ nó, người thôn trưởng này cũng đủ kỳ hoa, nhi tử cũng lớn như vậy, vậy mà còn đi dự thi thắng nữ nhân về, liền không sợ về nhà phải quỳ bàn giặt sao? Ngươi muốn tìm Lục gia, liền vào trong thành, chỉ là trong lúc giải đấu tuyển bạc lớn đó, nhân viên hỗn tạp, vì bảo đảm an toàn trong thành, trừ cư dân bản thổ trong thành cùng kẻ dự thi, tất cả đã cấm đoán vào thành. Nguyên lai là dạng này. Lâm Hải gật gật đầu, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đúng, nữ nhân mà các ngươi nói kia, cũng là đến từ phàm gian giới. Lâm Hải kinh ngạc hỏi, người của phàm gian giới, có thể tới bên trong này cũng không dễ dàng. Lâm Hải lần này tràn đầy cảm xúc, trừ khi phải có người mang theo, tìm tới đá ngầm tiến vào, thời gian cũng phải khớp, hơn nữa chí ít cũng phải có chút công lực đi, nếu không trong biển rộng sẽ phải đặt chân như thế nào. Nhìn về mặt thời gian, nữ nhân này so với chính mình còn tiến vào sớm hơn một tuần lễ, không biết sẽ là ai. Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Lâm Hải, người thôn dân cầm đầu kia đột nhiên hướng phía một cái thanh niên mập lùn nhất chỉ. Qua, đem hình vẽ của ngươi, lấy ra cho vị thiếu hiệp kia nhìn một chút. Trên mặt thanh niên mập lùn hiện lên một nụ cười thẹn thùng, quay người lại chạy về phòng. Y là người biết hội họa giỏi nhất bên trong thôn chúng ta, thôn dân cầm đầu kia giải thích nói cho Lâm Hải, thôn chúng ta nằm trên con đường phải đi qua nếu muốn vào bên trong thành, ngày đó có người áp giải nữ tử kia vào thành. Bàn tử đối với dung mạo của nữ tử kia kinh động như gặp người trời, như là tiên nữ hạ phàm, liền vẽ xuống đến, đang nói, người lùn mập đã trở về, bên trong tay còn cầm một bức họa. Thiếu hiệp nhìn, thôn dân cầm đầu đem bức họa giao cho Lâm Hải chỉ nhìn một chút, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, lộ ra mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta qua, thế nào lại là nàng ta, thôn dân cầm đầu thấy Lâm Hải sắc mặt có biến, tưởng là cũng là bị dung mạo của nữ tử chấn kinh. Không khỏi lộ ra nụ cười mà một người nam nhân đều hiểu. Không dối gạt thiếu hiệp nói, dưới thành hồ tan chúng ta, nữ nhân cực kỳ khan hiếm, mỗi cái thôn làng liền 10 cái cũng chưa tới, loại vũ mị yêu nhiêu này, càng là thấy đều chưa thấy qua, nhìn thật làm cho lòng người ngứa a. Thôn trưởng vì nàng ta, liền lão bà của mình cũng đưa cho người, còn nói không phải nàng ta thì không cưới a. Thôn trưởng các ngươi thật có bá lực, Lâm Hải không khỏi giơ ngón tay cái, mỉa mai nói, này đúng vậy a. Bất quá dạng này liền tiện nghi cho chúng ta, thôn trưởng lão bà, hắc hắc, thôn dân nói đến đây, đột nhiên dừng lại, sau đó chấn kinh quay đầu nhìn lại, đã thấy bốn phía nơi xa đột nhiên nổi lên bụi mù, khắp nơi cũng rung động, thanh âm chiến mã kêu lên vang bên tai không dứt, một mảnh đen kịt, hướng phía thôn trang liền cuốn tới. Không tốt, thiên sát mã tặc lại tới, mọi người mau tránh lên bên trong núi, thôn dân cầm đầu, hoảng sợ hô to một tiếng, cũng không đoái hoài tới Lâm Hải. Các thôn dân liền chạy tứ phía. Mã tặc, Lâm Hải đứng tại chỗ không động, đưa mắt nhìn lại, đã thấy trên trăm cái đại hán cường tráng cưỡi chiến mã, tay xách đại đao, khí thế hung hăng liền xông lại. Các thôn dân mới chạy ra không bao xa, liền bị mã tặc đuổi kịp, khua đại đao trong tay lùa trở về, run rẩy tụ tập cùng một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn mã tặc bên trên ngựa lớn kia. Không muốn chết mà nói, đem nữ nhân cùng tinh thạch bên trong thôn, tất cả đều giao ra. Cầm đầu là một cái mã tặc mặt đỏ, đem đại đao khiêng trên vai, ngoẹo đầu, một mặt hung hăng càng quấy rống nói, nhị đương gia, nữ nhân thật đã không có, những năm này đã bị các ngươi cướp sạch à, bên trong thôn làng liền cả sinh sôi đời sau, cũng đã thành vấn đề. Thôn dân cầm đầu, vẻ mặt đau khổ nói, thao, các ngươi không biết đi vào bên trong thành, mua những cái nữ nhân hạ đẳng kia sao? Nhị đương gia một mặt không cao hứng, chúng ta cũng không có tinh thạch à. Tất cả tinh thạch cũng đều để hiếu kính các vị lo liệu việc nhà. Mặt nhị đương gia nhất thời liền đen như đêm, xoát một tiếng, đại đao hạ xuống, liền đến trên cổ cái thôn dân cầm đầu kia. Ý tứ của ngươi là trách chúng ta sao? Không dám không dám, nhị đương gia không nên hiểu lầm. Thôn dân cầm đầu bị dọa sợ, vội vàng liên tục khoát tay, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hừ, bớt nói nhảm, đem tinh thạch cũng giao ra đây, nhị đương gia cũng biết, nữ nhân xung quanh trong những năm này sớm đã bị bọn họ đoạt đi gần hết, mỗi cái thôn làng chỉ lưu lại mấy cái để sinh sôi nhân khẩu, cùng bọn họ muốn nữ nhân, quả thật có chút ép buộc. Bất quá tinh thạch mà nói, mỗi cái thôn làng vẫn có thể xuất ra một số, cái này cũng là mục đích để bọn chúng cách mỗi một tháng, liền đi ra càn quét một vòng. Tinh thạch có, nhị đương gia chờ một lát. Các thôn dân sớm liền đã chuẩn bị tốt, tinh thạch này thì tương đương với phí bảo hộ mỗi tháng a, bọn họ nào dám không giao. Chỉ chốc lát, có thôn dân về trong thôn làng, đem tinh thạch chuẩn bị kỹ càng, lấy ra, giao cho nhị đương gia. Hết thảy 30 khối, xin nhị đương gia ngài cất kỹ. Thủ trưởng của nhị đương gia lăng không một trảo, đem tinh thạch tóm vào trong tay, án chừng, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, phía dưới chính là thời gian thu hoạch nhân mạng, các ngươi có người chủ động đứng ra hay không? Các thôn dân nghe được, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn họ đều biết, cái nhị đương gia này có cái đam mê, mỗi một lần dẹp xong phí bảo hộ, đều muốn ngẫu nhiên giết một người, người nào sinh hoạt không kiên nhẫn, lại dám đứng ra. Không hẹn mà cùng lúc, tất cả thôn dân cũng cực nhanh hướng phía sau lưng lui một bước, chỉ có Lâm Hải đứng tại chỗ không động, cứ như vậy, ngược lại đem Lâm Hải nổi bật ra ngoài. Trong mắt nhị đương gia đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, kinh hỉ hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, nhiều năm như vậy, rốt cục có kẻ không sợ chết, tốt, rất tốt. Nhị đương gia đang cười, đột nhiên phát hiện trong tay Lâm Hải có bức họa, một tay đoạt lấy. Sau đó con mắt liền thẳng. Cái cực phẩm nữ nhân này là người nào, ở đâu? Thanh âm nói chuyện của nhị đương gia cũng run rẩy. Là một cái người hạ đẳng, trước mắt đang ở trong thành. Thôn dân cầm đầu tranh thủ thời gian nói, ha ha, tốt, ta phải tranh thủ thời gian thông tri đại ca. Nhị đương gia nói, từ bên trong lòng móc ra một cái điện thoại di động xấu xí. Ta qua, có thể liều mạng với cái điện thoại của Sở Lâm Nhi kia. Lâm Hải ngạc nhiên một trận. Ha ha, được rồi, đã phát uy chát cho đại ca. Nói xong, nhị đương gia nhếch miệng hướng phía Lâm Hải cười một cái. Hôm nay đại gia cao hứng, có thể để ngươi tự mình lựa chọn một kiểu chết, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hải nghiền ngẫm liếc gã một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trùng hợp quá, hôm nay ta cũng cao hứng, cũng có thể để ngươi lựa chọn một cái kiểu chết, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hải đem lời nói của gã trả nguyên trở về, để nhị đương gia sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Con mẹ ngươi, lão tử bổ ngươi, nói xong, đại đao của nhị đương gia, mãnh liệt vung, hướng phía Lâm Hải bổ xuống. Chương 1072, Thượng Tiên khoan động thủ đã. Mắt thấy đại đao của nhị đương gia, đổ ập xuống, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, cánh tay cấp tốc nhô ra, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, không sai chút nào đem lưỡi đao kẹp tại giữa ngón tay. Đao thế cường đại, trong nháy mắt đã bị ngăn trở, như là bị sắt kẹp, ngừng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Muốn chết, nhị đương gia hoảng hốt, trong mắt lóe lên một tia hung quang, sử xuất khí lực toàn thân, đem đại đao hướng phía dưới ép xuống, nhưng sau đó lại kinh hãi phát hiện, đại đao liền một tơ một hào cũng không di động được. Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao chấn kinh há to mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tuy bọn họ đã lĩnh giáo qua sự cường hãn của Lâm Hải, nhưng cũng không nghĩ tới, Lâm Hải thế mà cường đại đến tình trạng như thế, vậy mà có thể dùng hai ngón tay, cứ thế mà đón lấy đại đao của nhị đương gia mã tặc. Cái nhị đương gia mã tặc này, bọn họ thế nhưng là đánh giao đạo nhiều năm, đây chính là một tên tội phạm a. Nhớ kỹ ba năm trước đây, có một cái người tu đạo đi ngang qua, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, tự xưng chính là tu vi giả đan. Một người đem mười mấy cái mã tặc giết đến người ngã ngựa đổ, chạy trốn tứ phía. Kết quả sau khi vị nhị đương gia này đuổi tới, không ra mười chiêu, một đao liền đem kẻ đó chém thành hai đoạn. Từ đó về sau, nhị đương gia tại trong các thôn làng xung quanh, thậm chí tại trong toàn bộ thành Hồ Tang, cũng là danh tiếng vang xa, cơ hồ là hiếm có địch thủ, cũng là khiến tộc trưởng của mấy gia tộc lớn trong thành, có chút cố kỵ. Nhưng nghĩ không ra, cái người hạ đẳng không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện này. Lại có thể chỉ bằng hai đầu ngón tay, liền có thể đón lấy một đao của nhị đương gia, đây chẳng phải là nói, hắn còn muốn mạnh hơn nhị đương gia sao? Đồng thời với lúc các thôn dân chấn kinh, trong lòng nhị đương gia càng là lật lên sóng to gió lớn, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không, trên hai cái ngón tay này của Lâm Hải, ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào, không có người so với gã càng biết rõ ràng hơn. Nhìn Lâm Hải hời hợt như thế, liền đem một đao thanh thế uy mãnh của chính mình tiếp được, trong lòng của gã không khỏi lập bập một tiếng, lập tức liền hiểu được, người này không thể địch lại, một cái sơ sẩy, chính mình chỉ sợ muốn hỏng việc. Đi chết đi. Nhị đương gia cũng là người trải qua chém giết, phản ứng cũng không chậm, đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một tấm bùa chú, hướng phía Lâm Hải liền ném qua. Cùng lúc đó, liền đại đao cũng không cần, thân thể tự như tia chớp, bỗng nhiên hướng phía sau bay vọt. Mí mắt Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, bản năng từ bên trong phù lục này, cảm thấy một cổ năng lượng mãnh liệt ba động. Bất quá, Lâm Hải lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Âm, ngay lúc này, phù lục đột nhiên nổ tung, nhất thời hỏa diễm nổi lên bốn phía, đem Lâm Hải lâm vào giữa biển lửa. Ha ha ha ha. Nhị đương gia nhất thời cười to một trận, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, coi như ngươi mạnh hơn lại như thế nào, bên trong lão tử liệt diễm phù, nhìn ngươi có chết hay không, nguyên lai cái đồ chơi này gọi là liệt diễm phù a, uy lực thực sự không ra thế nào. Đột nhiên, một đường âm thanh ghét bỏ vang lên, để nhị đương gia đột nhiên sững sờ, sau đó thật không thể tin mà hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đường kình phong mãnh liệt thổi qua, sau đó hỏa diễm trong nháy mắt đã bị thổi tan, Lâm Hải chậm rãi đi tới. Không có khả năng, nhị đương gia quá sợ hãi, Lâm Hải chẳng những không có bị ngọn lửa thiêu chết, ngược lại liền một tia dấu vết thụ thương cũng đều không có, một cái suy nghĩ đáng sợ, đột nhiên từ trong đầu nhị đương gia nhảy ra. Ngươi là kim đan nhân tiên. Nhị đương gia đột nhiên chỉ vào Lâm Hải, phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, có thể tại dưới liệt diễm phù của gã mà lông tóc không tổn hao gì, trừ kim đan nhân tiên, còn có ai có thể làm được. Lâm Hải thì là cười lạnh, tính ngươi còn có chút nhãn lực. Chạy, nhị đương gia không nói hai lời, quay đầu liền chạy, sử xuất khí lực toàn thân, chân phát phi nước đại. Đối mặt với cao thủ kim đan kỳ, gã một cái giả đan, không có bất kỳ cái phần thắng gì, chạy trốn là phương pháp tốt nhất. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy, lông mày Lâm Hải nhíu lại, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, thi triển tật phong bộ, sau một khắc đã đuổi tới sau lưng nhị đương gia. Trở lại cho ta, Lâm Hải lăng không một trảo, nhị đương gia nhất thời cảm thấy chỗ cổ bị một cổ lực lớn bắt lấy, còn chưa chờ tới kịp phản kháng, thân thể bỗng nhiên đã hướng phía sau bay đi, phanh một tiếng ngã tại dưới chân Lâm Hải. Không muốn chết, liền thành thật một chút. Lâm Hải giơ một chân dẫm tại trên ngực nhị đương gia, lạnh lùng nói, thân thể nhị đương gia bỗng nhiên cứng đờ, cảm nhận được lòng bàn chân của Lâm Hải, đang không ngừng phục ra hút vào chân khí, nhất thời không dám vọng động. Thượng tiên tha mạng a, thanh âm khàn khàn của nhị đương gia phát ra, run rẩy mở miệng. Bái kiến thượng tiên, các thôn dân từ trong miệng nhị đương gia, lúc này mới biết được Lâm Hải chính là nhân tiên, từng cái bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống một chỗ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tại Bồng Lai tiên đảo, khái niệm về đẳng cấp của người tu hành, thế nhưng là phi thường mạnh, bên trong toàn bộ thành Hồ Tang, kim đan nhân tiên cũng là đại nhân vật đứng ở trên đỉnh, liền xem như thành chủ thấy, cũng phải lịch thiệp ba phần. Mà đối với những thảo dân như con kiến hôi bọn họ này, kim đan nhân tiên càng là phất tay có thế diệt, tùy ý chưởng khống sinh tử của bọn họ, thậm chí ngay cả cái lý do cũng không cần, sau đó càng sẽ không có người truy cứu, để bọn họ sao dám không quỳ bái, kinh sợ. Mà đám mã tặc đi theo nhị đương gia đến đây kia, cũng toàn ngốc, chẳng những nhị đương gia bị bắt, Lâm Hải xuất thủ, càng là kim đan nhân tiên, nhất thời từng cái ngồi trên lưng ngựa, chân tay luống cuống. Tất cả đều mộng bức. Tha cho ngươi có thể, nhưng là ta có một điều kiện. Lâm Hải nhìn nhị đương gia, lạnh lùng nói nói, nhị đương gia nghe xong, trong lòng nhất thời đại hỷ, chỉ cần không giết gã, Lâm Hải nhắc tới điều kiện gì gã cũng nguyện ý đáp ứng a. Xin thượng tiên giảng, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ, ta phải vào thành, gặp người Lục gia. Cái này, nhị đương gia vô cùng khó xử, trước mắt trong thành đang tiến hành tuyển bạc. Trừ cư dân trong thành cùng đại biểu dự thi, muốn dẫn người vào thành, cũng không phải gã là có thể làm được. Thế nào, ngươi không làm được? Mặt Lâm Hải, nhất thời trầm xuống, vậy giữ lại ngươi, cũng liền không có ích lợi gì. Nói, chân khí dưới chân Lâm Hải phun một cái, liền muốn chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của nhị đương gia. Chờ một chút, thượng tiên khoan động thủ đã, Nhị đương gia kém chút hoảng sợ tè ra quần, vội vàng vội vã hô to một tiếng, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống tới. À! Ngươi có lời gì muốn nói? Thượng tiên muốn vào thành, mặc dù ta không làm được, nhưng đại ca ta thì có thể, chỉ cần thượng tiên tha ta một mệnh, ta nhất định sẽ khẩn cầu đại ca ta, mang thượng tiên vào thành. Đại ca ngươi, Lâm Hải nhíu hai mắt lại, đó chính là đại đương gia mã tặc của các ngươi. Vâng, đại ca ta là thủ lĩnh của chúng ta. Nhị đương gia vội vàng đáp nói, tốt, Lâm Hải gật gật đầu, vậy liền dẫn ta đi gặp đại đương gia của các ngươi đi. Nói, mũi chân Lâm Hải vẫy một cái, trực tiếp đem thân thể cường tráng của nhị đương gia đá bay lên, sau đó một cánh tay duỗi ra, đem gã kẹp ở dưới nách, thân thể nhảy lên trên ngựa của nhị đương gia. Sau đó, Lâm Hải hướng phía đông đảo mã tặc nhất chỉ, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi, đi trước dẫn đường, lũ mã tặc kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, sững sờ tại bên trong này không biết làm sao. Con mẹ nó còn thất thần làm gì, không nghe thấy thượng tiên nói chuyện sao? Nhị đương gia cái này tức a, nhịn không được hướng phía lũ mã tặc gầm thét một tiếng. Vâng, nhị đương gia vừa phát lời nói, bọn mã tặc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng quay đầu ngựa lại. Giá! Trong nháy mắt, trên trăm thớt ngựa lớn nhanh chóng đi, trong chớp mắt liền chạy đến vô ảnh vô tung. Bái biệt thượng tiên, các thôn dân thấy Lâm Hải rời đi, lại vội vã cung kính quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nhưng mà, Lâm Hải đã không để ý tới các thôn dân, hắn còn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, một chút mất tập trung, kém chút bị lật xuống, giữa lúc cuống quýt liền nhanh chóng đem chân khí trầm xuống, khống chế lại thân thể, lúc này mới trở nên vững như bàn thạch. Con mẹ nó, kém chút mất mặt, Lâm Hải buồn cười một trận, mình bây giờ dù sao cũng là thượng tiên trong miệng mọi người, nếu cưỡi ngựa cũng bị quẳng xuống, coi như mất mặt ném về tận nhà. Một đường phi nhanh, sau nửa canh giờ, lũ mã tặc liền ở trong một cái sơn cốc, dừng lại. Nhị đương gia nhìn sơn trại gần trong gang tấc, hướng phía Lâm Hải xa xa nhất chỉ. Thượng tiên, đến sơn trại rồi, đại ca ta liền ở bên trong. Chương 1073, lĩnh giáo. Không cần nhị đương gia mở miệng, ánh mắt Lâm Hải nhìn chăm chú về phía sơn trại, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cao thủ kim đan sơ kỳ, Lâm Hải đã ẩn ẩn cảm thấy, trong sơn trại có một cổ khí tức cường đại như ẩn như hiện. Chỉ là làm Lâm Hải kỳ quái là, từ cổ khí tức này mà xem, trong sơn trại chính là một vị nhân tiên kim đan sơ kỳ, tu vi cảnh giới cùng mình tương xứng. Nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho nội tâm Lâm Hải cảm thấy một chút bất an, tựa hồ chủ nhân của cổ khí tức này, đối với mình có uy hiếp nhất định. Thật là quái, cao thủ kim đan sơ kỳ, quả thực giống như bọn người độc tí đạo nhân, huyết tu la, chính mình một đao liền có thể diệt sát. Làm sao hôm nay lại có một tia cảm giác khó giải quyết, vị nhân tiên nào tại bên ngoài? Ngay tại thời khắc Lâm Hải sững sờ, đột nhiên một đường thanh âm to lớn từ trong sơn trại vang lên, sau đó một bóng người rơi xuống, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Từng, ánh mắt Lâm Hải như điện, hướng phía người tới nhìn lại, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đã va chạm ở giữa không trung, như là hai đường chớp nhoáng, một cái chớp mắt mà qua. Lông mày của Lâm Hải bỗng nhiên nhíu một cái. Chỉ thấy người tới là một người mặc trường sam màu xanh, tuổi tác tại khoảng chừng 30, tuy cách ăn mặc như là một bộ dáng thư sinh yếu đuối, nhưng cả người đứng tại bên trong này, lại như là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén bá đạo, tùy thời cũng có thể bạo khởi đã thương người. Người này tuy tu vi là kim đan sơ kỳ, nhưng thực lực chân thật, chỉ sợ không kém gì kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt. Lâm Hải đối với thực lực của người tới, nhất thời có cái hiểu biết đại khái, đồng thời trong lòng kinh ngạc liên tục. Cái này còn là lần thứ nhất từ khi hắn tu luyện đến nay, gặp được người trừ chính mình ra, có thực lực mạnh hơn xa cảnh giới tự thân. Đồng thời với lúc Lâm Hải dò xét người tới, cái người bộ dáng thư sinh đối diện này, cũng đang quan sát Lâm Hải. Thời điểm khi lần đầu tiên thấy Lâm Hải, trong lòng gã bỗng nhiên liền nhảy một cái, trên mặt hiển hiện vô cùng ngưng trọng. Thực lực của người này, tuyệt không dưới ta. Trong thành Hồ Tang, lúc nào thì xuất hiện cao thủ như thế? Người có bộ dáng thư sinh kia, đối với thực lực của Lâm Hải cũng giật nảy cả mình. Đại ca, vị nhân tiên tiền bối này, có việc muốn tìm ngươi. Lúc này, nhị đương gia đột nhiên hướng phía người có bộ dáng thư sinh kia, hét lớn một tiếng. Lão nhị, người có bộ dáng thư sinh này, chính là thủ lĩnh mã tặc Đổng Thước. Trước đó lực chú ý một mực đang ở trên thân Lâm Hải, nhị đương gia hô một tiếng, lúc này mới chú ý tới, thủ hạ dưới tay mình, vậy mà bị Lâm Hải bắt sống. Trong mắt Đổng Thước tinh mang phát lạnh, sau đó rất nhanh liền tan biến, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vị bằng hữu nhân tiên này, không biết tìm Đổng Mỗ có chuyện gì? Trước có thể đem thủ hạ của Đổng Mỗ, thả rồi lại nói không? Có thể. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, đem nhị đương gia ném ra. Nhị đương gia sau khi hạ xuống, dưới chân lão đảo một cái, vội vàng đứng vững, sau đó bước nhanh chạy đến bên người Đổng Thước. Đại ca, là như thế này, nhị đương gia đem chân tướng, cùng Đổng Thước giảng một lần. Đổng Thước nghe xong, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, có chút không dám tin tưởng. Ngươi lại là người hạ đẳng đến từ phàm gian giới. Lâm Hải đã không biết đây là lần thứ mấy nghe được ba chữ người hạ đẳng, sắc mặt nhất thời hiện lên một vẻ ghét. Ta đến từ phàm gian giới không sai, nhưng lại không phải người hạ đẳng trong miệng ngươi. Sắc mặt Đổng Thước khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Vị bằng hữu này nói cực phải, lấy tu vi của ngươi, tự nhiên không thể cùng người bình thường tới từ phàm gian giới đánh đồng, ai dám đưa ngươi một vị nhân tiên coi thành người hạ đẳng mà đối đãi? Vậy đơn giản là sống ngán rồi. Lâm Hải không muốn cùng gã thảo luận cái đề tài này nữa, mà chính là mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Ta tới nơi đây, là muốn vào thành gặp người Lục gia, nghe nói đại đương gia có biện pháp, không biết có thể chỉ giáo không? Ha ha ha, thật sự là trùng hợp, Đổng Thước nghe xong, không khỏi cười ha ha một tiếng. Vừa vặn Đổng Mỗ cũng muốn vào thành đâu, ngươi nếu muốn đi, cùng một chỗ đi là được. À, trong mắt Lâm Hải chợt lóe sáng, hướng phía Đổng Thước ôm quyền một cái. Như thế, đa tạ đại đương gia. Đừng vội cảm tạ, Đổng Thước khoát khoát tay, hiếu kỳ liếc nhìn Lâm Hải một chút, chỉ là còn chưa giáo, tôn tính đại danh của huynh đài. Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải. Lâm Hải báo danh thông họ, cao giọng nói nguyên lai là Lâm huynh, Đổng Thước gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn Lâm Hải, cười cười. Người phàm gian giới mà Đổng Mỗ đã gặp qua, cũng không ít, nhưng nhân tiên như Lâm huynh, vẫn là lần đầu thấy được. Trong lòng không khỏi ngứa nghề, muốn lĩnh giáo Lâm huynh một phen, không biết Lâm huynh có thể chỉ giáo không? Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức hiểu rõ dự định của Đổng Thước, cậu thí lĩnh giáo, nói thì dễ nghe. Nếu là mình thắng hoặc là đánh ngang tay, thì còn thôi, nếu như mình thua, chỉ sợ cái đại đương gia mã tặc này, hội tại chỗ đem chính mình diệt bỏ, lập uy trước mặt đám mã tặc đi. Bất quá Lâm Hải sao lại sợ một cái kim đan sơ kỳ? Coi như thực lực lộ ra của gã quỷ dị, cùng kim đan sơ kỳ mà mình trước kia gặp được, có khác nhau rất lớn, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, bất quá cũng chỉ là khó đối phó một chút mà thôi. Liền kim đan hậu kỳ kiếm ma lộ thiên tuyệt hắn cũng đã diệt sát qua, càng là đối với đấu qua với cao thủ Nguyên Anh, tầm mắt của Lâm Hải đã sớm khác biệt, kim đan sơ kỳ có mạnh hơn, cũng khó vào mắt Lâm Hải. Nếu giờ phút này, Đổng Thước hướng mình hạ chiến thư, Lâm Hải tự nhiên không có đạo lý không ứng chiến. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, Lâm Hải từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhẹ nhàng tiến lên đi hai bước. Sau đó, Lâm Hải khoác hai tay ra sau, khí thế trên thân đột nhiên thay đổi, hướng phía Đổng Thước cười nhạt một tiếng. Nếu đại đương gia có nhã hứng này, Lâm Mỗ tự nhiên phụng bồi. Nói xong, Lâm Hải duỗi một cánh tay ra, hướng phía Đổng Thước làm tư thế. Tốt, con mắt Đổng Thước đột nhiên sáng lên, sắc mặt càng thêm bắt đầu ngưng trọng, Lâm Hải vừa đứng đó. Vậy mà cho gã một loại cảm giác dung nhập vào thiên địa, toàn thân cao thấp vậy mà không có một chút kẽ hở. Người này mạnh, chỉ sợ so với tưởng tượng của chính mình, còn khó cuốn hơn mấy phần. Trong lòng Đổng Thước, đối với Lâm Hải càng phát ra coi trọng, đột nhiên, đùi phải của Đổng Thước hướng phía sau lui lại nửa bước, hai tay giơ lên, bày ra một cái tư thế tiến công. Ha ha, Lâm Huynh chính là cao nhân, Đổng Mỗ liền không khách khí, xin Lâm Huynh chỉ giáo, nói xong. Đổng Thước đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến chỗ một trượng trước người Lâm Hải. Xem quyền. Ông, Đổng Thước vung ra một quyền, giống như lưu tinh thiểm điện, uy mãnh tuyệt luân, đem không gian cũng oanh đến vặn vẹo một trận, kình phong gào thét, thẳng đến trước ngực Lâm Hải mà đánh tới. Lông mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, đối mặt với một quyền lôi đình vạn quân của Đổng Thước này, không tránh không né, đột nhiên giơ cánh tay lên. Cũng là vung ra một quyền, cùng gã đến cái cứng đối cứng, oanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, quyền đầu của hai người, mãnh liệt đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên một cơn gió lớn, khí lãng lăn lộn, như là sóng xung kích, hướng tứ phương tiêu tán mà ra. Ai u, mẹ ta a. Lũ mã tặc tới gần, nhất thời bị khí lãng cuốn đi đến người ngã ngựa đổ, gào khóc thảm thiết, liền cả nhị đương gia cũng là liền lùi mấy bước mới đứng vững, trong mắt một mảnh kinh hãi. Mà hai người Lâm Hải cùng Đổng Thước, cũng nhao nhao bị lực đạo của đối phương, trùng kích thân thể bay lên không, tất cả đều bay rớt ra ngoài xa khoảng 3, 4 trượng, mới rơi trên mặt đất, trong mắt nhao nhao hiện lên tinh mang. Đại đương gia này, chân khí trong cơ thể vậy mà thuần túy như thế, quả thực ngưng thực như sắt. Trong lòng Lâm Hải rung mạnh, không khỏi hiện lên kinh ngạc, giờ phút này, hắn rốt cục biết rõ, vì cái gì Đổng Thước và bọn người Huyết Tu La cùng là kim đan sơ kỳ, nhưng lại cho mình cảm giác khó chơi giống như là kim đan hậu kỳ kiếm ma lộ thiên tuyệt. Nguyên nhân trong đó, ngay tại bên trong chân khí trong cơ thể Đổng Thước, Lâm Hải lóe lên linh quang, liền hiểu rõ nguyên nhân. Người tu hành ở phàm gian giới, mặc kệ là lộ thiên tuyệt hay là Huyết Tu La, hay là bọn người Tần Vũ Hỏa Vân đạo trưởng, chân khí trong cơ thể đều là vô cùng bề bộn, tại bên trên chất lượng cùng Lâm Hải đã kém hơn một cái cấp bậc, đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất mà Lâm Hải có thể nhiều lần vượt cấp chiến đấu. Mà nguyên nhân tạo thành loại tình huống này, liền là do thiên địa linh khí ở phàm gian giới mỏng manh, rất nhiều tạp chất, mới đưa đến chân khí của người tu hành ngưng mà không thuần, chất lượng thấp. Nếu không phải Lâm Hải tu luyện chính là Đạo Đức Kinh có được từ thiên đình, đem chân khí một lần nữa ngưng thực lại, chỉ sợ cũng phải cùng những người tu hành còn lại ở phàm gian giới, có cùng một cái bộ dáng. Mà cái Đổng Thước này, một mực tu luyện ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, chất lượng thiên địa linh khí ở bên trong này, so với phàm gian giới cao hơn gấp 10 lần không ngừng, chân khí tu luyện được, tự nhiên có uy lực cường đại hơn nhiều so với phàm gian giới, cái này mới tạo thành Đổng Thước tuy là kim đan sơ kỳ, thực lực chân thật lại hoàn toàn không phải kim đan sơ kỳ ở phàm gian giới, có thể so bì. Trách không được người ở đây, đem người ở phàm gian giới gọi là người hạ đẳng, xem ra cũng không phải là không có đạo lý a. Lâm Hải nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng cũng càng phát ra cảm giác nặng nề. Trước đó mình tại phàm gian giới, ỷ vào ưu thế chất lượng chân khí, một mực có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đến Bồng Lai Tiên Đảo, cái ưu thế này sẽ không còn sót lại chút gì. Mình cùng kim đan sơ kỳ phổ thông, đã không có gì khác biệt. Xem ra tại bên trong này, nếu gặp được người có tu vi cao thâm hơn chính mình, vẫn nên cẩn thận mới là tốt a. Đồng thời với lúc Lâm Hải giật mình, Đổng Thước cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới một quyền của chính mình này, vậy mà không có làm gì được Lâm Hải cái người hạ đẳng đến từ phàm gian giới này, nhất thời trên mặt mũi gã có chút không qua được. Lại ăn của ta một chiêu, trong mắt Đổng Thước bùng lên tinh quang, thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, người ở giữa không trung, song quyền đã đồng thời vung ra. Song Long Hí Châu, Đổng Thước hét lớn một tiếng, hai đầu hư ảnh cự long đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên không, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, thẳng tắp hướng phía Lâm Hải dốc sức lao qua. Chương 1074, Song Thành. Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh mang, kinh hãi nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cái Đổng Thước này, lại là lấy võ nhập đạo, Lâm Hải nhìn ra được, một chiêu này của Đổng Thước, mặc dù là dựa vào võ đạo để thi triển, nhưng lại ẩn chứa uy năng của đại pháp thuật, hiển nhiên là thủ đoạn của võ giả, so với đạo pháp thuần túy, còn phải mạnh hơn 3 phần. Bất quá Lâm Hải lại cũng không sợ, mắt thấy hai đầu hư ảnh cự long bổ nhào vào, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên huy vũ liên tục, sau đó bỗng nhiên vây quanh một cái. Hỏa Phượng Liêu Nguyên. Tiếu tiếu, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh thanh thúy, sau đó một đám lửa từ bên trong hai tay vây quanh của Lâm Hải bay ra, giữa không trung liền ngưng tụ thành một con hỏa phượng khổng lồ, hung mãnh nghênh đón hai hư ảnh cự long. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm, nhất thời nhấc lên tia lửa sóng lớn, không gian một mảnh ba động, hai rồng một phượng, trong nháy mắt triển đấu cùng một chỗ, đem không khí quấy lăn lộn sôi trào, đá vụn trên mặt đất bay tán loạn, cây cỏ lão hóa, một mảnh hỗn độn. Oanh. Trọn vẹn qua mười mấy giây, trên bầu trời lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa phượng đột nhiên nổ bể ra, hóa thành vô số tia lửa, văng tán loạn khắp nơi, mấy cái mã tặc không may, trong nháy mắt bị liệt hỏa đốt người, kêu thảm bị đốt thành than cốc. Mà hư ảnh của hai đầu cự long, cũng tại trong bạo tạc của hỏa phượng, bị xé rách thành mảnh vỡ, biến mất tại bên trên bầu trời. Hai người Lâm Hải cùng Đổng Thước song song lui lại mấy chục bước, nhìn qua đối phương, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, một đường đại pháp thuật va chạm này, hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Ha ha ha, Lâm huynh đạo pháp cao siêu, Đổng mỗ bội phục. Đổng Thước đột nhiên đem khí thế trên thân tán đi, cười một tiếng dài, hướng phía Lâm Hải ông quyền một cái, thừa cơ thu tay lại. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng hướng phía Đổng Thước ông quyền. Đổng huynh quá khen, Lâm mỗ đối với chuyện Đổng huynh lấy võ nhập đạo, cũng là bội phục không thôi. Nếu Đổng Thước chuẩn bị dừng tay giảng hòa, Lâm Hải cũng không cần thiết lại cùng gã đánh đấu nữa, dù sao giữa hai người cũng không cừu hận gì, dạng kết cục này cũng coi như không tệ. Tuy Lâm Hải còn có rất nhiều ác chủ bài chưa ra, nếu thật muốn đánh đấu, hắn chưa hẳn liền sợ Đổng Thước, nhưng Đổng Thước sao lại không phải là chưa đem hết toàn lực, thật muốn ghép cả mệnh vào, chỉ sợ song phương cũng qua không tốt. Nếu đã không đánh, Lâm Hải lần nữa đưa ra chuyện khi trước, không biết Đổng huynh, hiện tại có thể nói cho Lâm mổ, phương pháp vào thành chưa? Ha ha ha ha, Đổng Thước nghe xong, không khỏi ha ha cười to một trận, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ. Đổng mổ chỉ là một tên mã tặc, nào có cái phương pháp vào thành gì, đơn giản xông vào mà thôi, xông vào. Lâm Hải nghe được, biến sắc, đôi mày không khỏi nhăn lại tới. Nếu là dựa vào chuyện xông vào để vào thành mà nói, hắn nào còn cần phí sức lực lớn như vậy, tới tìm hắn Đổng Thước. Lâm Hải mới đến, đối với hết thảy trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng chưa quen thuộc, đối với chuyện trong thành có cái dạng cao thủ gì, càng là hoàn toàn không biết gì cả, vì lý do cẩn thận. Lúc này mới nghĩ đến có biện pháp nào, có thể thuận lợi vào thành hay không. Nhưng không nghĩ, dày vò nửa ngày, vậy mà đến một cái kết quả như vậy, cũng thật sự là say. Đổng Thước tự hồ nhìn ra bất đắc dĩ trong lòng Lâm Hải, không khỏi cười ha ha một tiếng. Lâm huynh không cần lo lắng, nếu hai người chúng ta liên thủ mà nói, coi như xông vào thành Hồ Tan, chỉ cần không phải vận khí quá nát, cũng có thể yên ổn thoát thân. Trong thành Hồ Tan này, cũng có cao thủ chứ. Lâm Hải cảm thấy, vì lý do ổn thỏa, vẫn là đem tình huống trong thành hiểu biết rõ ràng thì tốt hơn, bớt đến lúc đó bị Đổng Thước hố cũng càng không tự biết. Thấy Lâm Hải đặt câu hỏi, Đổng Thước thu lại mặt cười, cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong thành Hồ Tan này, Kim Đan Nhân Tiên có tổng cộng 5 người. 5 người, Lâm Hải yên lặng gật gật đầu, trong lòng hơi an ổn một chút, nếu như chỉ có 5 người mà nói, coi như đánh không lại, chính mình đào tẩu cũng quả quyết không phải là vấn đề. Mà Đổng Thước tiếp tục hướng Lâm Hải giới thiệu nói, nên trong năm cái Kim Đan Nhân Tiên này, Kim Đan Sơ Kỵ có tổng cộng 4 người, theo thứ tự là thành chủ Triệu Hùng, tộc trưởng Lục Gia Lục Không Bằng, tộc trưởng Tư Mã Gia tộc Tư Mã Kiếm Như cùng tộc trưởng Phong Gia Phong Trí Sa, thực lực của 4 người này, tương xứng cùng Đổng Mổ. Tộc trưởng Lục Gia Lục Không Bằng, lại là cao thủ Kim Đan, sắc mặt Lâm Hải hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm mà nói, Lục Minh Huyền đã từng nói, lão chính là một trong tứ đại trưởng lão của Lục Gia, tại Lục Gia là cao thủ xếp hạng trong 10 vị trí đầu, thế nhưng là Lục Minh Huyền bất quá mới chỉ là ngưng chân kỳ mà thôi à. Ngưng chân kỳ liền có thể xếp vào 10 vị trí đầu, vậy cái xếp số 1 này, đỉnh thiên cũng liền giả đan cảnh liền đã không kém bao nhiêu đâu, làm sao lại toát ra cái cao thủ kim đan, chênh lệch ở trong đó cũng quá lớn đi. Không sai, Lục Không Bằng đúng là cao thủ kim đan. Đổng Thước gật gật đầu. Sau đó trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù là cao thủ kim đan, nhưng cái Lục Không Bằng này chính là 3 tháng trước mới vừa vặn đột phá, chính là một cái yếu nhất, bên trong 4 người, căn bản không đáng để lo. Thì ra là thế, Lâm Hải gật gật đầu, nếu như là lời như vậy, vậy thì giải thích được rồi. Đổng huynh không phải nói, cao thủ kim đan trong thành, hết thảy có 5 người sao? Một cái sau cùng này, là ai? Đổng Thước nghe được. Toàn thân nhịn không được đánh cái giật mình, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Người còn lại này, không đề cập tới cũng được, nếu gặp được nàng ta, này chỉ có thể coi là chúng ta không may. Bất quá theo ta được biết, nàng ta luôn luôn mặc kệ sự tình trong thành, chỉ cần chúng ta không làm quá phận, nàng ta sẽ không xuất thủ, hai người chúng ta tự nhiên không có việc gì. Lâm Hải quan sát sắc mặt của Đổng Thước, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Trước đó trong mắt Đổng Thước, hoảng sợ thật sâu kia, quả thực liền như là đến từ sâu trong linh hồn, để gã cơ hồ sợ đến bên trong xương. Tuy gã không nói, nhưng Lâm Hải cũng có thể nghĩ đến, cái người thứ 5 này, thực lực tất nhiên cao hơn Đổng Thước nhiều, mới khiến cho gã nghe mà biến sắc, e ngại không thôi. Xem ra cái người thứ 5 này, ít nhất là một tên đại năng kim đan hậu kỳ a. Sắc mặt Lâm Hải, cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là ở phàm gian giới, cho dù là đại năng kim đan hậu kỳ, Lâm Hải cũng không sợ chút nào. Thậm chí có niềm tin chắc chắn, chiến thắng. Thế nhưng đi qua chiến đấu cùng Đổng Thước trước đó, Lâm Hải đã ý thức được, ưu thế bên trên chất lượng chân khí của chính mình, tại Bồng Lai Tiên Đảo đã không còn sót lại chút gì. Nếu như lần nữa đối mặt với cao thủ kim đan hậu kỳ, cho dù Lâm Hải làm ra tất cả vốn liếng, có thể đem chiến thắng hay không, cũng chính là ấn số. Bất quá cũng may nghe ý tứ của Đổng Thước, cái người thứ 5 này cũng không thường quản sự, nếu chỉ là 4 cái kim đan sơ kỳ còn lại, Lâm Hải ngược lại thật không có cái e ngại gì, coi như đánh không lại, chí ít toàn thân trở ra là không có vấn đề. Ha ha, Lâm huynh, tình huống chính là như vậy, không bằng hai người chúng ta liền liên thủ xông vào một lần, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hải liếc nhìn Đổng Thước một chút, nhàn nhạt mở miệng. Lâm mỗ tự nhiên không có vấn đề, bất quá nếu chúng ta sau đó phải hợp tác, vậy trước đó có phải nên thẳng thắn một chút hay không? Đổng huynh vào thành, là vì cớ gì? Lâm Hải cảm thấy có cần phải, đem Đổng Thước hỏi rõ ràng. Nếu không mà nói, ai biết gã vào thành có gì mục đích, vạn nhất đâm cái sọc lớn, đem chính mình lôi xuống nước, chính mình mặc dù nói không sợ, nhưng trong thành có cái đại cao thủ, chung quy vẫn là phiền phức. Ha ha, không dối gạt Lâm huynh, trong thành hiện tại chính là đang làm cái tuyển bạc thi đấu gì đó, người thắng được có thể đạt được một nữ nhân, vừa rồi lão nhị đã phát ảnh chụp cho ta, nữ nhân này mặc dù là người hạ đẳng, nhưng dáng dấp hết sức yêu nhiêu, để cho người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhìn a. Đổng mổ vừa nhìn, lại là động tâm, chuẩn bị đưa nàng cướp về, làm áp trại phu nhân. Phốc! Lâm Hải vạn không nghĩ tới, Đổng Thước muốn xông vào thành trì, lại là vì lý do này. Nếu quả thật đem nàng ta cướp về, coi như ngươi là nhân tiên, đoán chừng cũng có một ngày bị ép khô. Trong lòng Lâm Hải buồn cười, không khỏi hướng phía Đổng Thước ném qua một cái ánh mắt đồng tình. Lâm huynh vào thành lại là vì sao, tìm Lục gia là trả thù hay là thăm bạn? Đổng Thước cũng không ngốc, mở miệng hỏi thăm về mục đích của Lâm Hải. Xem như thăm bạn đi, Lâm Hải nhàn nhạt nói, hắn tìm Lục gia, chỉ là cần một cái dẫn đường mà thôi. Mà Lục gia tại Bồng Lai Tiên Đảo kinh doanh đã lâu, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Ha ha, tốt, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tốt, xin Đổng huynh dẫn đường, sự tình ở Bồng Lai, Lâm Hải cũng không muốn kéo quá lâu, nếu như dựa theo thường quy, ai biết cái tuyển bạc thi đấu này sẽ làm tới khi nào. Không thể nói được, cũng chỉ đành đi cái đường tắt, xông vào một chút. Ha ha, Lâm huynh đuổi theo. Đổng Thước cười dài một tiếng, thân ảnh lóe lên. Đã bay ra 100 mét có hơn, lông mày Lâm Hải nhíu lại, thi triển tật phong bộ, trong nháy mắt đã biến mất, trong chớp mắt đã tới sau lưng Đổng Thước, hai người nhanh như chớp, biến mất tại giữa tầm mắt của đông đảo mã tặc. Không đến nửa canh giờ, một tòa cửa thành rộng rãi cao lớn, đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người binh lính mặc khải giáp, đang là một mặt nghiêm túc kiểm tra giấy chứng nhận ra vào thật giả của đám người, bên cạnh còn có một đội giấy chứng nhận vũ trang đầy đủ binh lính, nghiêm mật cảnh giới. Thân hình của Lâm Hải cùng Đổng Thước lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt hai tên lính. Dừng lại, đưa ra giấy chứng nhận vào thành, giấy chứng nhận, hắc hắc, không có ý tứ, không có. Đổng Thước lắc đầu, sắc mặt hai tên lính đột nhiên biến đổi, đột nhiên đem trường mâu hạ xuống, ánh mắt lộ ra hung quang. Không có giấy chứng nhận, không cho phép vào thành, Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ như thiểm điện, đem một cái binh lính bên trong đó, một chưởng đánh bay. Trong miệng hét lớn một tiếng. Đổng huynh, xông vào trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.